Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên thuyền hoa đã nổi danh, ngay cả kỳ thánh cũng từng chỉ đạo nàng. Sau này về kinh thành, có lẽ sẽ giành giải nhất trong kỳ thi. Hay lắm, đó là chuyện tốt. Diệp Duy Hàn nghe xong, miễn cưỡng cười một cái. À, ngọc bội kia. Nghĩ đến ngọc bội trong tay, Diệp Duy Hàn lại cứng rắn nói tiếp. Hôm nay, các ngươi đã định ra hôn ước. Ngọc bội này sẽ đảm bảo cho các ngươi. Nói xong, không để Tô Tử Tịch kịp phản đối, liền kiên quyết nhét ngọc bội vào lòng bàn tay của Tô Tử Tịch. Tay đè chặt lại, nhớ kỹ, không thể tùy tiện để lộ ra trước mặt người khác. Diệp Thúc, ngọc bội này, rốt cuộc có lai lịch gì? Tô Tử Tịch không nhịn được nữa, hỏi ra câu hỏi mà hắn vẫn còn thắc mắc. Đúng lúc này, cửa phòng bất ngờ bị đá văng. Ban đầu chỉ là Phục Mạch công tử muốn phạt nhẹ ngươi một chút, không muốn lại nhìn thấy ngươi tạo nghiệt nữa. Ngươi là người phương nào lại tự ý xông vào nhà dân? Tô Tử Tịch trong lòng hoảng hốt, lập tức quát hỏi. Ngươi hỏi ta là người phương nào? Một giọng nói vang lên trước mặt, chỉ thấy một đạo sĩ tóc bạc, búi tóc rối bù, mặc áo đạo bào rộng lớn, đứng trước mặt. Trong trận gió thổi qua, dáng vẻ của ông ta toát ra một chút quỷ dị. Rõ ràng là ban này, nhưng lại có cảm giác như thần hồn bất ổn. Ta chính là Tằng Tĩnh, đại ngụy sắc phong chân nhân. Đạo nhân Tằng Tĩnh vuốt bộ tóc bạc, nhìn Tô Tử Tịch với ánh mắt sắc bén. Ngươi thân là đại ngụy tử tôn, không những tiếp nhận Hồ gia, mà còn cấu kết với tướng quân của Ngụy Triều. Thật là quên gốc quên nguồn, phát rồ. Tô Tử Tịch nghe vậy, trong lòng cả kinh. Trịnh Thái Tổ qua đời, Thái Tông kế vị đã 17 năm, đất nước phồn thịnh, nhưng vị lão đạo này lại tự xưng là đại ngụy chân nhân. Điều này rõ ràng là người hoài niệm tiền triều. Mặc dù trên đời này vẫn có những người còn giữ trong lòng những ký ức của đại ngụy, nhưng vào lúc cải trịnh đang phát triển mạnh mẽ, có ai lại dám công khai nhắc đến triều đại đã qua? Nếu lão đạo dám nói như vậy, hẳn là không sợ bị lộ ra chuyện gì. Chỉ có người chết mới có thể giữ kín được bí mật. Vừa nghĩ tới đó, Tô Tử Tịch liền hiểu rằng người này không phải thiện nhân. Mặc dù không biết Hồ gia là ai, nhưng khi nghe đến cái tên Hồ, Tô Tử Tịch lập tức nghĩ đến tiểu hồ ly mà Diệp Bất Hối mang về. Thêm nữa, lão đạo này tự xưng là đại ngụy tử tôn, chẳng lẽ mình là hậu duệ của triều đại đã mất? Tô Tử Tịch từ khi tu luyện Bàn Long bí thuật tại Thủy Phủ đã biết rằng phương pháp này đặc biệt thuộc về Long tộc, người bình thường không thể tu luyện. Dù lão gạo Tằng Tĩnh có tu vi, hắn cũng không thể nhận ra được sự khác biệt. Chỉ nghĩ rằng mình là người bình thường, nhưng Tô Tử Tịch cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc từ lão đạo này. Chỉ cần một chút, hắn đã nhận ra lão đạo này mạnh hơn những người trong Đồng Sơn Quan, nhưng cũng không phải là đối thủ của mình. Dù vậy, trong nhà hiện tại có Diệp Duy Hàn và Diệp Bất Hối, cả hai đều là người bình thường, cho nên Tô Tử Tịch không thể không cẩn trọng. Hắn từ từ siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi miễn cưỡng mỉm cười. Nguyên lai là vị tiên sư. Ngài nói Hồ gia, rốt cuộc là ai? Chúng ta nơi này không có ai họ Hồ. Chứa đừng ít mô hình làm giặc. Tằng Tĩnh quét ánh mắt về phía sau Tô Tử Tịch. Cái tiểu nha đầu ôm kia, chẳng lẽ không phải Hồ gia sao? Tô Tử Tịch nhìn qua, chỉ thấy Diệp Bất Hối ôm tiểu hồ ly đang bước ra. Xem ra, thật đúng là đến vì hồ ly rồi. Lúc Tô Tử Tịch còn muốn phản bác, ánh mắt của lão đạo đã chuyển sang Diệp Duy Hàn. Bất quá, lúc đầu chỉ là một lần tiểu xoa sự, không muốn lần này lại có thu hoạch gì khác. Tằng Tĩnh nhìn Diệp Duy Hàn, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Ta nhìn ngươi có chút quen mắt, hẳn là đã từng gặp ta, hay là một kẻ dư nghiệt lọt lưới. Để ta xem một chút. Tằng Tĩnh cúi người, ánh mắt sáng lên, lại dừng ở tay Diệp Duy Hàn. Lúc này, Diệp Duy Hàn đang nắm trong tay một vật, định đưa cho Tô Tử Tịch. Đó chính là chiếc ngọc bội mà Tằng Tĩnh đã rơi xuống khi phá cửa, vướng vào trên giường vẽ long. Ngọc bội tuy không thể nhìn rõ khi nắm trong tay, nhưng nó có mặt dây chuyền bằng vàng sáng rực rỡ. Tuyệt đối không phải vật dành cho quan thân, mà là vật phẩm của hoàng gia. Đạo nhân nhìn thấy, khuôn mặt từ từ lộ ra nụ cười, rồi cười càng lúc càng lớn. Ngọc bội này, không ngờ, thật sự không ngờ, không thể tin được, lại gặp được Ngụy Triều Long Chủng ở đây. Tăng Tĩnh nói, ánh mắt sáng lên, khiến người ta rợn tóc gáy. Cơ Tử Thành ngày xưa có vẻ thực sự đã đến đây. Nếu có để lại một hai cái nhiệt chủng, cũng không phải không thể xảy ra. À, tuổi tác như vậy, ngược lại phù hợp đấy. Ta không thể làm gì với hắn. Càng không thể làm bị thương người bảo vệ Long Tử Long Tôn. Không ngờ, trời cao lại ban cho ta cơ hội này. Thật là may mắn. Đây đúng là vụ sắt vỡ mà không tìm thấy. Tự nhiên lại chui vào cửa. Lão đạo cười vang, nước mắt lan dài. Ô Tử Tịch nhìn bộ dạng điên cuồng của lão, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Ngươi đang nói bậy bạ gì thế? Tô Tử Tịch cố tìm ra sơ hở của lão đạo, muốn giải thích. Diệp Thúc chỉ là một thư tứ lão bản, chẳng có gì liên quan đến Long Trùng mà ngươi nói. Nọc bội này chỉ là chúng ta mua ở phiên chợ thôi. Long Tử Long Tôn gì chứ? Ngươi rõ ràng nhận nhầm người rồi. Ngươi là tên đạo sĩ điên cuồng. Muốn làm gì? Nếu ngươi còn tiếp tục, ta sẽ hô người đến. Đây là huyện thành, không phải nơi hoang vu đâu. Nếu ngươi nghĩ không ai phát hiện, thì ngươi sai rồi. Lúc này, Diệp Bất Hối lại lao ra. Trong ngực, không thấy tiểu hồ ly nữa. Nhưng trong tay nàng, lại cầm một thanh dao rốc xương. Dáng vẻ, nhìn có vẻ hung dữ. Nhưng tay nàng lại hơi run rẩy. Nhìn thấy nàng như vậy, Tô Tử Tịch chỉ có thể lắc đầu. Đã biết nha đầu này sẽ không chịu đi. Hô đi. Tăng Tĩnh không chút sợ hãi trước lời cảnh cáo của Diệp Bất Hối. Lão thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn nàng. Bị người phát hiện thì sao? Một người thì giết một người, hai người thì giết cả đôi. Ngụy Triều tuy đã cũ, nhưng mạnh phải duy tân. Lão nhìn chằm chằm vào Diệp Duy Hàn, vẻ mặt đầy thèm khát, nhưng như có điều gì đó kiêng dè. Phong vội vã ra tay mà chỉ cảnh giác nhìn xung quanh. Ngươi không có chút từ bi nào, vậy mà cũng gọi mình là đạo sĩ. Diệp Bất Hối tức giận nhìn Tăng Tĩnh. Ta muốn ngưng tụ đại ngụy thiên mệnh. Đây là việc đại sự liên quan đến thiên hạ dân sinh. Đừng nói các ngươi đáng chết. Dù là vô tội, hy sinh các ngươi cũng có thể giúp đại ngụy. Duy Tân, đây chính là phúc khí của các ngươi. Tăng Tĩnh nói với giọng điệu đầy kiên quyết. Ngươi đúng là không biết nói lý. Diệp Bất Hối tức giận đến mặt đỏ bừng. Tô Tử Tịch lập tức che nàng lại, không quay đầu nói. Ngươi dẫn Diệp Thúc đi phía sau. Ta cùng các huynh đệ khác sẽ đi ngăn chặn lão. Diệp Bất Hối ngẩn người một lát, thầm nghĩ. Huynh đệ khác từ đâu mà có? Nhưng ngay sau đó, nàng đã hiểu ra ý của Tô Tử Tịch. Nhận ra đây là mưu kế của lão đạo này. Lão đạo này rõ ràng nghi ngờ trong phòng còn có người. Nhưng tình hình đã như vậy, không bằng lợi dụng cơ hội. Lừa gạt một lần để Diệp Thúc và Bất Hối rời đi. Tô Tử Tịch thầm nghĩ. Tuy nhiên, tiểu thủ đoạn của Tô Tử Tịch rất nhanh đã bị Tăng Tĩnh phát hiện. Ta đa tâm rồi, nhưng đây chỉ là một loại nhiệt trùng còn sót lại nơi dân gian. Nếu triều đình biết, chắc chắn đã phong công phong vương. Sao lại để lại một kẻ như ngươi ở đây? Sao lại có người bảo vệ? Tăng Tĩnh cười lạnh, rồi nhìn Tô Tử Tịch với ánh mắt đầy sát khí. Một tiếng quát, địch. Tăng Tĩnh vung tay áo, một chưởng đánh thẳng vào trước ngực Tô Tử Tịch. Phốc, Tô Tử Tịch phun máu, thân hình bay ra ngoài. Tăng Tĩnh căn bản không quan tâm đến Tô Tử Tịch, thấy hắn ngã ra ngoài, liền lao ngay về phía Diệp Duy Hàn. Ngụy Triều Long Tử lại đến nhận cái chết. Tế ta nàn vạn trung liệt. Diệp Duy Hàn cắn răng, mặc dù thần sắc có vẻ yếu đuối vì bệnh, nhưng trên mặt lại không có vẻ gì sợ hãi. Dường như một người khác, ông thẳng lưng, không né tránh, lạnh lùng nhìn Tăng Tĩnh. Tăng Tĩnh, Ngụy Triều một đầu ác khuyển. Ta đã sớm nghe danh ngươi, không ngờ gặp ngươi ngay tại đây. Tăng Tĩnh vung tay, nhẹ nhàng lắc một cái. Một tiếng kiếm vang lên, thanh kiếm lóe sáng lạnh lẽo. Đại Ngụy chưa khôi phục, làm sao ta có thể chết như vậy? ta còn phải xem ta hoàng đế đăng cơ, xem Ngụy Trịnh diệt vong, xem các ngươi, những kẻ loạn thần tặc tử, từng tên một đền tội. Diệp Duy Hàn lắc đầu, cười lạnh. Ngươi muốn phục hồi Ngụy Triều sao? Ha, Ngụy Triều đã hết vật. Đại Trịnh đang ở thời kỳ thịnh vượng, loạn thế đã kết thúc, dân tâm ổn định. Đây chính là thiên mệnh. Ngươi muốn cho thiên hạ lại rơi vào tranh chấp, nhưng thượng thiên sẽ không cho phép. Tăng Tĩnh cười lạnh. Chỉ cần giết ngươi, Đại Ngụy sẽ thêm một phần khí số. Chịu chết đi. Chà, Diệp Bất Hối thấy từ xa một đạo nhân giơ kiếm lên định đâm vào. Cảnh tượng này khiến nàng không khỏi thét lên. Vừa rồi nàng bị Tăng Tĩnh quét ống tay áo, trực tiếp nã mạnh vào bàn, dao dốc xương tuột khỏi tay, đau đớn nơi hông khiến nàng không thể chịu nổi. Nhưng lúc này nàng chẳng còn quan tâm đến đau đớn, liền giãy giụa muốn xung lên cứu cha. Chít chít, tiểu hồ ly lo lắng kêu lên, nhưng Diệp Bất Hối chẳng nghe thấy gì. Trong mắt nàng lúc này chỉ có hình ảnh phụ thân đang bị đe dọa. Nàng chỉ muốn lao vào ngăn cản một kiếm từ đạo nhân kia. Đúng lúc này, một bóng người bất ngờ lao ra, tay vươn ra chộp lấy dao róc xương, một đâm cực nhanh, như sét đánh không kịp bưng tai. Chỉ nghe một tiếng phốc, Tăng Tĩnh đau đớn ôm lấy eo, chậm rãi quay lại, đối diện với khuôn mặt băng lãnh của Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch nắm chuôi dao, quay một vòng, lạnh lùng nói: "Yêu đạo, đi chết đi." Máu tươi phun ra, Tăng Tĩnh hét lớn, ngay lập tức quay người vung trưởng đánh về phía Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch không hề do dự, vội vàng lùi lại, rút dao, nhưng lại bị tay áo của Tăng Tĩnh đánh trúng, đau đớn kêu lên một tiếng, mà sắc mặt của Tô Tử Tịch lúc này trở nên trắng bệch. Bị thương lần nữa, dao rắp xương rời khỏi cơ thể, máu tuôn như suối. Tăng Tĩnh kêu thảm một tiếng, thân thể không chịu nổi tổn thương nặng nề, ngã quỵ xuống đất. Không có khả năng, Tăng Tĩnh trong lòng dâng lên một cảm giác không cam lòng. Vốn dĩ, hắn phụ mệnh Tài Dịch Nhan đến đây, chỉ là muốn đe dọa, làm cho 11 người kia sợ hãi. Không ngờ, lại gặp phải Tô Tử Tịch, người mà hắn định đối phó từ lâu. Tô Tử Tịch đã đổi họ, nhưng qua một lần điều tra, quả thật là con cháu của một trong 23 vương chi Lỗ Vương, dòng dõi tôn thất. Hắn không thể tin nổi, lại gặp được người này ở đây. Định mệnh thật kỳ lạ. Hắn vốn định lấy khí thế Đại Ngụy để khôi phục, vậy mà lại gặp phải Tô Tử Tịch, một người không hề có nội tức hay linh lực, chỉ là một thư sinh yếu đuối. Nhưng hắn không dám ra tay tàn nhẫn, vì biết rõ đây là dòng dõi tôn thất của tiền triều. Mà thế lực của Đại Ngụy vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hắn tự hỏi, chẳng lẽ là Đại Ngụy dư khí đang che chở cho hắn, hay là hắn đã hấp thụ dư khí của tôn thất rồi nhận phải phản phệ? Hoàng thượng, ta là vì Đại Ngụy, vì Đại Ngụy mà làm tất cả. Tăng Tĩnh lòng tràn đầy giận dữ và bất cam, nhưng chỉ trong giây lát nghe thấy Tô Tử Tịch cười lạnh: "Ngươi, lão đạo tử cao tự đại, nói cái gì phục hồi Ngụy triều? Với bộ dạng của ngươi, tự mình còn khó bảo toàn." Tăng Tĩnh mơ hồ cười một tiếng, trong đó lộ ra vẻ tàn ác. Đột nhiên hắn nghiến chặt răng, người chấn động mạnh mẽ, kiếm quang lóe lên một tiếng canh. Tô Tử Tịch rời tay, dao dốc xương rơi xuống, vết máu còn lại trên tay hắn, rồi một kiếm lại đâm về phía Diệp Duy Hàn. Diệp Duy Hàn hoảng sợ, vội vàng tránh né, nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Mũi kiếm đâm vào người, hỗn đản. Tô Tử Tịch tức giận, một cước đá vào người đạo nhân gầy guộc, khiến hắn ngã xuống đất. Tuy nhiên, Tăng Tĩnh lại không hề để ý, tay run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn kiếm trong tay, nhưng dù thế nào cũng không thấy có chút biến hóa nào. Làm sao lại thế này? Đây chẳng phải là long chủng sao? Vì sao kiếm lại không có phản ứng? Kiếm này vốn là thí long kiếm, một khi được chạm máu long chủng, sẽ có phản ứng đặc biệt. Trước đó, Tăng Tĩnh không thể tìm thấy Đại Ngụy tôn thất, dù chỉ là bàng chi tôn thất, nhưng một khi máu nhộm kiếm, nó sẽ hút lấy khí lực dư thừa, kiếm sẽ phản ứng. Ánh mắt của hắn đỏ bừng, vẻ mặt vui mừng phút chốc biến mất. Không, ta sẽ không sai, long chủng nhất định ở đây. Ánh mắt hắn rơi vào thân thể Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối đang đứng gần đó. Chắc hẳn, long chủng là thiếu nữ này, vì Tô Tử Tịch vừa phun máu, tăng tính trực tiếp loại bỏ hắn. Nhưng thấy rõ ràng có sự phản ứng long khí ở đây, hắn không thể không tin rằng mình sẽ tìm được gì đó. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Diệp Bất Hối, ánh mắt đầy thù hận, gần như không thể kiềm chế được, suýt nữa thì quỵ xuống đất, nhưng lại hượng đứng dậy, cắn chặt môi. Người giết cha ta, ta nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Nói xong, nàng ta nhặt dao róc xương, lao về phía trước. Tới đây, Tằng Tĩnh vung kiếm lên, nhưng đột nhiên một cơn gió mạnh thổi đến, tiểu hồ ly vươn móng vuốt, đẩy kiếm lệch đi, khiến Tằng Tĩnh bị thương, ngã ra ngoài, máu từ miệng trào ra. Lông trắng trở nên bẩn thỉu, tức, ánh mắt Tằng Tĩnh tràn đầy hung ác. Hắn lại muốn vung kiếm đâm, nhưng Tô Tử Tịch đã đoạt lấy dao róc xương, lao tới. Tằng Tĩnh vốn chỉ còn hơi thở cuối cùng, nhìn thấy lần này không phải Diệp Bất Hối mà là Tô Tử Tịch lao tới, tay hắn buông thõng, chỉ nghe thấy nhện tiếng phốc phốc, thân thể bị ba nhát đâm trúng. Hoàng thượng, thần hiệu trung đến đây vậy. Hắn ngã xuống, thân thể thẳng đơ, khí lực tắt ngấm. Không, Bất Hối, Diệp Di Hàn bị thương, thật ra mũi kiếm chỉ đâm lệch, nhưng hắn đã kiệt sức. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Bất Hối, ánh mắt trong đó tràn đầy sự phức tạp. Cha, Diệp Bất Hối lao tới. Không, Bất Hối, Diệp Duy Hàn nhẹ nhàng nâng tay, vuốt ve khuôn mặt của Diệp Bất Hối, giọng nói yếu ớt. Cha, có lỗi với ngươi. Thực ra ta không phải là cha của ngươi. Cha, ngươi đừng nói nữa. Ta chính là con gái của ngươi. Ngươi chính là cha của ta. Mãi mãi cũng là. Diệp Bất Hối tái nhợt, gương mặt nhỏ đỏ bừng, nước mắt ngập tràn nói. Ngươi kỳ thật, nhưng thật ra là Diệp Duy Hàn tựa như muốn nói ra thân thế của Diệp Bất Hối. Nhưng ánh mắt lại rơi vào thi thể trên thân, rồi lại lắc đầu. Không, ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ. Hứa với cha, đừng đi tìm hiểu nữa về thân thế. Cha chỉ mong ngươi cả đời bình yên vô sự. Diệp Bất Hối từng giọt nước mắt lớn rơi xuống. Ta đáp ứng ngươi. Cha, ta đáp ứng ngươi, ngươi cũng phải hứa với ta, mau khỏe lại. Diệp Duy Hàn cười yếu ớt, nhưng ngay sau đó lại ho khan dữ dội, máu không ngừng tuôn ra từ miệng. Theo đó là một ít mảnh vụn nội tạng, chỉ cảm thấy mắt mờ đi, đầu óc choáng váng. Thi thoảng lại hiện lên những hình ảnh mơ hồ, có bóng người vẫy gọi, có ánh mắt giận dữ, có nụ cười, có tiếng khóc. Diệp Duy Hàn trong lòng hiểu rõ, lại nạn đã đến gần. Gắng gượng gọi, Tư Tịch, ta đây. Tô Tử Tịch vội vàng bước đến, thấy Diệp Duy Hàn chịu tổn thương nặng như vậy, lại không có sức sống, vẫn còn gắng gượng nói chuyện. Tô Tử Tịch lo lắng, ánh mắt nhìn về phía tiểu hồ ly, cảm thấy có lẽ Diệp Duy Hàn có thể trụ lâu như vậy là vì tiểu hồ ly kia. Nhưng lúc này không phải lúc để suy đoán. Tô Tử Tịch tập trung nhìn vào Diệp Duy Hàn. Diệp Duy Hàn nói, ta, tay áo trái, còn có tin. Tô Tử Tịch lập tức đưa tay ra, lấy một tờ giấy rất ngắn từ tay áo. Trên đó có danh sách. Hắn không kịp xem kỹ, chỉ nghe Diệp Duy Hàn đặn dò. Ta vốn định để Tử Tịch giữ vật này. Nhưng ngươi đã hứa với ta. Không tìm hiểu thêm thân thế ngọc bội đó. Ngươi giữ lấy làm kỷ niệm. Hắn thở hổn hển, từ từ nói tiếp, trả lại, còn có. Nhất định không thể bỏ dở kỳ đạo. Hứa với cha, nhất định phải trở thành kỳ thánh. Ta đáp ứng ngươi, nữ nhi nhất định sẽ trở thành kỳ thánh. Cha, Diệp Bất Hối khóc nức nở, nói không thành lời. Sau một khắc, nàng cảm thấy người trong ngực hơi nghiêng, lại không có động tĩnh. Trong lòng đau đớn như bị ngàn vạn gai đâm vào, nàng không thể kìm nén được, lập tức gào khóc. Ải phủ thành Đỗ gia biệt viện. Khi Hồ Tam Di vừa phun một mụ máu, Đỗ Thành Lâm vội vàng đỡ lấy nàng, sắc mặt đầy lo lắng và đau xót. Tam muội, Đỗ Thành Lâm vừa gọi vừa nhìn nàng. Ngươi làm sao thế? Ta không phải đã nói rồi sao? Tịch Nhan lần này dù gặp nguy hiểm, nhưng vẫn có một chút hy vọng sống. Ngươi thương thế còn chưa khỏi, sao lại nhìn lén Thiên Cơ nữa? Hồ Tam Di lau máu bên khóe miệng, lắc đầu. Chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ. Ta là người thân cận của Tịch Nhan. Nếu chỉ dựa vào một chút dấu hiệu nhỏ như vậy, cũng không thể chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn loạn được. Ta thấy ngươi chỉ lo lắng cho sự rối ren này mà thôi. Đỗ Thành Lâm thở dài bất đắc dĩ. Tịch Nhan không phải trẻ con, nàng đã đi theo. Chắc chắn là có lý do riêng. Cả hai hẳn là có gì đó đặc biệt. Ngươi có thể sai người đi xem bảng không? Hồ Tan Di trầm ngâm một lúc, rồi đột một hỏi, ta đã sai người đi rồi. Đỗ Thành Lâm trả lời, sao vậy? Ngươi nghĩ Tịch Nhan phát hiện thiếu niên có quan vận, muốn mượn khí vận của hắn để che lấp khí tức sao? Đỗ Thành Lâm cảm thấy khả năng này có thể xảy ra, nhưng cũng không cho rằng Tịch Nhan lại lâm vào tình huống nguy hiểm như vậy. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của Hồ Tam Di, lão cảm thấy khả năng này có thể là rất lớn. Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gọi của tùy tùng. Đỗ Thành Lâm nhìn Hồ Tam Di một cái. Hồ Tam Di lập tức biến thành một con hồ ly lớn, nhảy vào một góc tối để che giấu thân hình. Đỗ Thành Lâm lúc này mới quay lại, nói với người bên ngoài. Tiến rào đi. Tùy tùng bước vào, cúi đầu nói, lão gia, ngài đã giao cho tiểu nhân việc đi làm. Tiểu nhân đã hoàn thành rồi. Tùy tùng tí không hiểu vì sao Đỗ Thành Lâm lại sai mình đi xem bảng. Nhưng ai cũng biết Đỗ Thành Lâm là kỳ thánh. Tuy phẩm cấp không cao, chỉ là bát phẩm, nhưng người nào không ngưỡng mộ lão? Cũng không nghe nói lần này có người nào là con cháu của Đỗ Thành Lâm. Dù sao, lão vẫn tận tâm làm việc. Mang bảng danh sách các thí sinh lên cho Đỗ Thành Lâm. Ngài xem, đây là tất cả danh sách những người lên bảng. Tùy Tùng cung kính nói, vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi. Đỗ Thành Lâm vẫy tay ra hiệu cho người đi. Sau khi người đi rồi, Hồ Tam Di tiến lại nhìn vào bảng cùng Đỗ Thành Lâm. Đỗ Thành Lâm nhìn một chút rồi không khỏi thay đổi sắc mặt, chỉ vào tên đứng đầu, khen ngợi nói, không hổ là Tịch Nhan, thật là có mắt nhìn, người này Tô Tử Tịch lại đứng đầu trong số các tú tài, xem ra quả thật có chút tài năng mới. Phải biết rằng Đại Trịch luôn coi trọng khoa cử, đặc biệt là từ khi trải qua chiến loạn, số lượng người tham gia khoa cử đã giảm đi rất nhiều. Trịnh Thái Tổ lúc cầu hiền đã nới lỏng yêu cầu, nhưng đến thời đại này, số lượng người đỗ đã gần như bão hòa, và khoa cử càng ngày càng nghiêm ngặt hơn. Một quận chỉ có thể chọn ra 50 tú tài, trong khi hơn 1000 học sinh tham gia thi cử tại một quận. Cuối cùng chỉ chọn ra được 50 người. Những người được chọn đều là những kẻ xuất sắc trong số những thí sinh còn lại. Và Tô Tử Tịch lại đứng đầu trong số 50 tú tài, khiến mọi người phải ngưỡng mộ không thôi. Chính là Hồ Tam Di, một mực không chịu để Hồ Tịch Nhan trở về, luôn có dị nghị, biết được Tô Tử Tịch đỗ đạt, nàng lại rơi vào suy nghĩ, do dự không biết phải làm sao, nàng thở dài. Tịch Nhan đi theo một người có thành tích nhất bảng tú tài, ngược lại cũng an toàn, đạo sĩ tuy đông nhưng không thể vô thiên, cũng không dám đậm đến một người có thành tích như vậy. Tôi chỉ là có chút lo lắng, giờ vừa mới yết bảng, không biết tin tức có thể đến chậm hay không. Có khi có người không biết, họ lại không sợ. Đỗ Thành Lâm an ủi, quan phủ có bổ câu đưa tin, thi phủ vừa ra bảng. Chắc chắn sẽ có người đưa tin về Lâm Hóa Huyệt, nàng không cần phải lo lắng. Nói xong, hắn lại thở dài một tiếng. Lần này, tôi cũng phải hồi kinh. Ồ, Hồ Tam Di có chút lo lắng. Vì Đỗ Thành Lâm dù không phải là người tranh tộc Hồ, nhưng chức vụ cao, lại là người có quyền lực. Nàng không nỡ, cảm thấy có chút bất an. Tam muội. Đỗ Thành Lâm cười. Ta lần này đến là vì Long Cung mở ra sự kiện. Long Cung, ngươi thấy thế nào? Hồ Tam Di hỏi. Đỗ Thành Lâm lắc đầu. Bản Long Hồ Long Cung tuy khai mở, nhưng cũng chỉ là một cái thùng rỗng. Nghe nói hôm đó chỉ có bối nữ, hiện tại đã 3 năm rồi, chỉ có Thủy Yêu đi theo, cũng không có gì thành tựu. Tôi vốn muốn nói, các nơi cùng duyên hải lũ lụt, nhìn lâm nữ tuổi còn nhỏ, đổi thành nhân tài 7-8 tuổi, tôi cũng không dám nói nữa. Ai, dù có nói đi nữa, lâm nữ có thể làm gì? Chẳng lẽ có thể kiềm chế những Thủy Yêu kiêu ngạo kia sao? Thiên hạ yêu tộc, Thủy Yêu mạnh nhất. Quả thực danh bất hư truyền. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cảnh nhân và yêu cứ giết nhau mãi. Oán hận càng ngày càng sâu. Nói xong, Đỗ Thành Lâm thấy Hồ Tam Di nhìn mình với vẻ coi thường, thở ơ, không khỏi thở dài. Yêu tộc ở lục địa, lâu nay đối kháng triều đình nhân tộc, hận không thể lập tức diệt sạch nhân loại. Sao lại có tâm tư dừng lại? Hóa Ngọc Lụa, đối mặt với sự hung hãn của yêu tộc, dù là Đỗ Thành Lâm, cũng chỉ đành chịu đựng, không thể làm gì. Tại huyện Nha Lâm Hóa, cái gì Tô Tử Tịch, Đỗ Tú Tài, lại còn là án thủ. Đàm An nghe tin này từ sư gia, chỉ cảm thấy như bị một cú sét đánh vào đầu, cả người đứng như trời trồng. Hắn nhớ đến Diệp Bất Hối, vốn đối với Tô Tử Tịch, người luôn gắn liền với Diệp Bất Hối, rất căm ghét, tưởng rằng Tô Tử Tịch thi đỗ chỉ là việc không đáng gì, chắc chắn lần này sẽ không thu được kết quả gì, nhưng không ngờ lại đỗ đạt và còn là án thủ. Sư gia lại vô cùng vui mừng, vuốt râu cười tươi. Lần này thi phủ Lâm Hóa huyện chúng ta thế mà có mấy người đỗ tú tài, đặc biệt là Tô Tử Tịch, chính là nhất bảng thứ nhất, dư luật cũng là nhì bảng thứ nhất, danh xếp thứ tư, mang lại vinh quang cho Lâm Hóa huyện. Đây đều là nhờ vào việc chăm chỉ đọc sách. Khi vào phủ đã bẩm sinh có năng lực. Trương đại nhân dự định mời họ đến, tự mình động viên một phen. Kỳ thật, không chỉ có Trương huyện lệnh, ngay cả hắn, sư gia của Tô Tử Tịch, cũng khi biết kết quả thi phủ thì trong lòng rất vui mừng. Hắn là người Lâm Hóa huyện, dù quê quán không nằm trong thành, nhưng vì có người thân làm quan trong huyện, cả huyện đều được hưởng lợi. Mỗi khi có thiên tai, những người có quan hệ trong triều đều sẽ nhận được sự quan tâm, điều này không cần phải bàn cãi. Nhưng nếu là người bình thường, không có chỗ dựa trong triều, thì sự khác biệt rõ ràng là rất lớn. Hơn nữa, Tô Tử Tịch và Dư Luật đều đỗ tú tài, có thể vào phủ học. Đây là điều rất đáng mừng đối với họ. Hai người này đều xuất thân từ những gia đình có quan hệ với huyện lệnh. Chưa kể đến việc họ còn có được sự bảo vệ của Hương Hỏa, là những người có công trong giáo dục tại Lâm Hóa huyện. Huyện lệnh rất hài lòng về họ. Vì vậy, những người dưới quyền ông như Đàm An cũng được hưởng sự ưu ái và có tâm trạng vui vẻ. Sư gia, Tô Tử Tịch thật sự là phủ học bẩm sinh sao? Đàm An lúc này mới tỉnh hồn lại, nghe được câu hỏi của sư gia, trong lòng càng cảm thấy chua xót, thầm nghĩ, Tô Tử Tịch có thể thi đỗ tú tài, quả là gặp vận may. Trong số mấy ngàn người, chỉ có 50 người được chọn. Vậy mà hắn vẫn là phủ học bẩm sinh. Đây chẳng phải là ông trời không công bằng sao? Tú tài, dù không thể vào triều làm quan, nhưng cũng đã có công danh, có thể tránh được những sự phân biệt trong xã hội, chẳng hạn như không cần quỳ khi gặp tri huyện hay chịu hình phạt tùy tiện. Tô Tử Tịch đã bước vào tầng lớp sĩ phu, hàng tháng còn được lĩnh một lượng mễ và ngân, thi thoảng còn có thêm thịt, cá, dầu, muối. Đàm An nhìn vào đó, không khỏi cảm thấy ghen tị. Vậy sao, nơi với Tô Tú Tài có gì không ổn? Sư gia nhận thấy Đàm An có vẻ không vui. Trước đó ông còn thấy hắn rất vui vẻ, nhưng bây giờ lại thấy hắn như đang u sầu, cảm giác có chút không thoải mái. Sư gia trầm ngâm rồi hỏi thêm, nuôi và hắn có khúc mắc gì sao? Lúc này, một tên công sai thấp bé ở gần đó cũng lên tiếng, làm ra vẻ hiểu biết. Sư gia, ngài nói là Tô Tử Tịch ấy à? Sao, ngươi cũng biết hắn sao? Sư gia quay lại nhìn hắn, tên công sai cười cười rồi nói, ta chỉ tình cờ gặp qua một lần, còn Đàm An thì quen biết với hắn. Mối quan hệ giữa họ hình như không được hòa thuận lắm. Sư gia nhíu mày, nhìn Đàm An lần nữa, cả người Đàm An lập tức toát mồ hôi, cảm thấy không ổn. Đàm An rất tức giận vì chuyện mình bị công sai thấp bé tiết lộ, vội vàng cúi đầu nói, việc này đúng là có, nhưng chỉ là một chút mâu thuẫn, chưa đến mức có khúc mắt gì lớn. Sư gia nhìn sắc trời, thấy hoàng hôn đã buông xuống, trầm giọng nói, hôm nay trời đã chiều, ngươi cùng huyện lệnh đại nhân đi, thay ta thông báo tin vui cho tổ án thủ, dù sao các ngươi ở gần, lại quen biết nhau, ngày mai cũng có thể mời tổ án thủ đến nha môn để bái kiến. Huyện lệnh đại nhân muốn thân cận một chút với tài kiệt của bản huyện. Sư gia, Đàm An hơi giật mình, định cự tuyệt, nhưng vừa đối diện với ánh mắt của sư gia, trong đó lộ rõ cảnh cáo, Đàm An không thể làm gì khác, đành phải nuốt lời cự tuyệt vào bụng. Ngươi chỉ là một công sai, có thể lên đến cửu phẩm là cao lắm rồi. Làm sao có thể so với người ta, một án thủ tài ba. Sư gia, ngài làm như vậy là muốn tốt cho ta. Nếu không phải trá ngươi và ta có chút giao tình, ta cũng không thể quan tâm đến ngươi như vậy. Nhưng ngươi không biết thức thời, tự tìm phiền phức. Ta giúp ngươi cũng không thể thành công. Vâng, tôi hiểu rồi. Bị sư gia mắng thẳng thừng, Đàm An trong lòng thầm oán. Nhưng vẫn phải giả vờ cúi đầu nhận lỗi. Sao? Nhanh chóng đi thông báo đi. Tô Tú Tài lần này đỗ nhất bảng án thủ. Đây là việc vui. Dù giữa các ngươi có chút mâu thuẫn, mượn chuyện vui này cũng có thể xóa đi. Sư gia vẫy tay, ra hiệu Đàm An ra ngoài. Sư gia, tiểu nhân cáo lui. Đàm An vừa dứt lời. Thấp bé công sai thấy cảnh tượng này, trong lòng không nhịn được cười, cũng đi theo Đàm An ra ngoài. Mới ra đến ngoài, thấp bé công sai liền âm dương quái khí nói: Đàm An, nhìn sắc mặt ngươi, chắc không phải lại muốn cướp người với án thủ đấy chứ. Ngươi nhìn lại mình đi, chỉ là công sai như chúng ta, cả đời có lẽ chỉ lên làm tiểu lại. Ngươi có bản lãnh gì mà dám cùng án thủ tranh đấu? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đại Ngụy đã qua thời kỳ thịnh vượng, quan lại hệ thống cũng suy yếu. Nhưng dưới lớp tiểu lại, tấn thăng lên chức không hề dễ dàng, dù có một tầng trần nhà. Đàm An vẫn rất yếu, vì thế sư gia mới không khách khí với hắn. Ba đời của các ngươi đều làm trong công môn, bình thường cũng giữ lễ. Ta coi như nể mặt các ngươi. Nhưng nếu là đối nghịch với án thủ trong phủ, lựa chọn ai sẽ rất rõ ràng. Ngươi! Đàm An căm giận, trong lòng tức tối. Nhưng vẫn phải chịu đựng, hắn vừa gia nhập công môn, phải chịu sự đè ép từ những người lâu năm, như tên công sai thấp bé này. Cha hắn còn đang ở vị trí trấn hưng, bản thân Đàm An mới chỉ là người mới, nên rất dễ bị thiệt thòi. Giờ lại bị tên công sai bỏ đá xuống giếng, khiến hắn càng thêm tức giận. Mặt đầy mối hận, Đàm An dừng bước khi đến Tô gia Lão Trạch. Chẳng lẽ ta thật sự phải đi tìm Tô Tử Tịch báo tin vui, nói cho hắn biết mình đã đỗ nhất bảng án thủ? Đàm An nhìn về phía Tô Gia Môn, cau mày, rất không tình nguyện. Dù chuyện này đối với người khác có thể không có gì to tát, thậm chí là cơ hội kết bạn với người có tiền đồ, nhưng đối với Đàm An, đây lại là một nỗi xấu hổ. Tuy nhiên, nếu không đi, lại có thể chậm trễ công việc của sư gia và huyện lệnh. Nên Đàm An đành phải ngậm ngùi bến gần Tô Trạch. Nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn thấy cánh cửa lớn đóng chặt, khóa đã treo. Âu Tử Tịch vẫn chưa về sao? Đàm An giật mình, thầm nghĩ, vậy thì ta có thể lập tức quay về giao việc rồi. Vừa định quay người đi, bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên: Ngươi là muốn tìm Tô Tử Tịch? Hóa ra là một đạo nhân dã ngoài vừa đi ngang qua. Đàm An có chút ấn tượng về người này, mơ hồ nhớ là người này từng khuyên Tô Tử Tịch vay tiền. Đúng vậy, ta tới báo tin vui cho hắn. Đàm An thử thăm dò hỏi, thế nào, ngươi cũng muốn tìm hắn, nhưng không phải hắn đã mắc nợ sao? Cũng không phải vậy. Đạo nhân lập tức phủ nhận, rồi kịp phản ứng và nói tiếp, ngươi là tới báo tin vui sao? Hẳn là Tô Tử Tịch đỗ tú tài rồi. Thấy Đàm An trầm mặc không đáp, đạo nhân liền biết mình đoán đúng. Trong lòng hắn hơi động, không khỏi thán phục vận khí của Tô Tử Tịch. Ngươi muốn báo tin sao? Có thể đi Diệp gia thư tứ. Ta ở bến tàu, thấy hắn dẫn theo Diệp cô nương về, chắc là đi thư tứ. Diệp gia thư tứ? Đàm An trong lòng dâng lên sự tức giận, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, thậm chí không nói thêm gì, quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Đàm An, đạo nhân nhíu mày, tự nói thầm, không phải bảo là báo tin vui sao? Sao nhìn lại giống như đến trả thù vậy? Lại nhìn cánh cửa Tô gia đang đóng chặt, đạo nhân thở dài, Tô Tử Tịch quả thật có vận khí, thi đỗ tú tài rồi. May mà ta đã lấy lòng hắn khi hắn còn chưa có gì. Không thì, nghĩ đến chuyện đã qua với Đồng Sơn Quan và cái chết đột ngột của Trương Đại Thố, đạo nhân lắc đầu, cảm thấy mình vẫn nên tránh xa rắc rối, lòng không khỏi bất an, như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra. Ôi, ta học nghệ chưa tinh, Rõ ràng Tô Tử Tịch lúc trước tướng mạo đơn bạc, nghèo khó, thậm chí có thể chết yểu, vậy mà ta còn giúp đỡ hắn, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn lại trúng tú tài. Vận khí thật sự phi thường, vượt quá dự đoán của ta, cứ như vậy mà gặp may. Cảm giác lúc đầu mình vô dụng, nhưng giờ mới thấy, có lẽ là do lúc đó chưa nhìn rõ được con đường của hắn. Hắc hắc, gặp may mà còn muốn gặp may nữa sao? Đạo nhân tự giễu cười, rồi bước đi, nhưng vẫn không cam lòng dừng lại. Ôi, lại nhìn thêm một lần, liệu Tô Tử Tịch có thực sự ngoài dự liệu như vậy không? Đàm An bước đi xa, tức giận, đá mạnh một cước vào hòn đá dưới chân. Hình ảnh Diệp Bất Hối đột ngột hiện lên trong đầu, khiến hắn cảm thấy một cơn khó chịu lan tỏa khắp người. Mắt hắn lập tức rưng rưng, cố gắng kiềm chế không để người khác nhìn thấy. Khi còn nhỏ, Đàm An đã có cảm tình đặc biệt với Diệp Bất Hối. Mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn luôn muốn lại gần. Khi đó, dù còn nhỏ, họ cũng từng cùng nhau chơi đùa, nhưng Diệp Bất Hối luôn lạnh nhạt và không mấy để ý đến hắn. Khi lớn lên, Đàm An quyết tâm, dù nàng không kết hôn, hắn cũng sẽ không bỏ cuộc. Nhưng rõ ràng Diệp Bất Hối đã bị Tô Tử Tịch thu hút, luôn quan tâm và chăm sóc hắn ta. Mỗi khi Tô gia gặp phải chuyện không may, Đàm An trong lòng còn âm thầm vui mừng. Nhưng khi Tô Tử Tịch thi đỗ tú tài và lại đứng đầu bảng, hắn không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Tô Tử Tịch với tài năng bẩm sinh dường như không thể vượt qua. Dù Đàm An là công tử nhà quyền thế, nhưng xét về tương lai, Tô Tử Tịch vẫn hơn hẳn hắn. Dù Đàm An có chút uy phong, nhưng đối với người dân trong huyện, một người đứng đầu bảng tú tài, tương lai rộng mở, sao có thể so với hắn? Nếu Tô Tử Tịch thi đỗ cử nhân, hắn sẽ càng có cơ hội tiến thân, thậm chí trở thành thân hào nông thôn. Lúc đó, ngay cả huyện Thái Gia cũng phải lôi kéo hắn, còn hắn chỉ có thể cúi đầu chào hỏi. Lại nghĩ đến việc Diệp Bất Hối cùng Tô Tử Tịch đồng hành đến Phủ Thành, không biết họ có đang ở cùng một chỗ không? Diệp Duy Hàn sao lại không phản đối? Lẽ nào ông cũng cho rằng Tô Tử Tịch là người thích hợp làm con rể? Trong lòng Đàm An loạn như ma, hắn không thể kiềm chế được những suy nghĩ này. Rất ngoanh, hắn đến cổng Diệp Thị Thư Tứ, nhưng lại do dự không muốn bước vào, vì sợ sẽ nhìn thấy cảnh Diệp Bất Hối và Tô Tử Tịch thân mật. Hắn càng không muốn cúi đầu trước Tô Tử Tịch. Đúng lúc này, khi họ đi ngang qua, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bên trong, khiến Đàm An bất giác dừng lại. Hắn liếc mắt nhìn vào bên trong, thắc mắc, kỳ quái. Sao lại nghe thấy tiếng kêu thảm? Có phải Diệp lão bản gặp chuyện gì rồi không? Hai người cùng nhìn vào bên trong, mắt Đàm An đột nhiên lóe lên, trong lòng không khỏi lo lắng. Đàm An khẽ giật mình, bước nhanh mấy bước, hỏi, chờ một chút, các ngươi có nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng không? Hai người công sai, bị đột ngột hỏi, giật mình hoảng hốt. Bách tính, khi đối diện với công sai luôn có tâm lý sợ hãi, một trong số họ lập tức trả lời. Trinh sát, chúng ta vừa mới đi qua, cách một khoảng xa, đã nghe thấy trong đó có động tĩnh. Một người khác vội vã kéo tay đồng bạn, lo lắng nói. Chúng ta có thể đã nghe lầm, khó mà nói được. Đây là con đường nhỏ bên cạnh, liệu có phải ai đó đang hành hung? Hiển nhiên họ không muốn dính líu đến việc tra hỏi công sai, cũng không muốn vô tình gây ra rắc rối. Đàm An nhìn thấy điều này, ánh mắt lóe lên, vẫy tay ra hiệu để họ rời đi. Hắn từ từ tiến đến cổng thứ tư, cúi tai lắng nghe, ẩn ẩn, dường như hắn nghe thấy tiếng khóc của Diệp Bất Hối. Đàm An trong lòng chấn động, chậm rãi đẩy cửa thứ tư, một mùi máu tanh xộc vào mũi. Ngay khi cửa mở ra, bên trong có người bị thương, Đàm An lập tức nghĩ đến. Tuy nhiên, nghe tiếng khóc, hắn lại cảm thấy như có gì đó không đúng. Diệp Bất Hối không phải người dễ dàng khóc. Chắc chắn không phải là vì cha nàng, hắn thầm mong rằng việc này có liên quan đến Tô Tử Tịch. Nhưng nghĩ đến tình trạng bệnh tật của Diệp Duy Hàn, Đàm An cảm thấy khả năng này không lớn. Hắn cảm giác có thể là Diệp Duy Hàn đột ngột qua đời. Nhưng nếu đúng vậy, sao Tô Tử Tịch lại ở bên trong? Phải chăng nàng lợi dụng lúc vắng vẻ để trấn an Diệp Bất Hối? Ban đầu Đàm An không muốn bước vào, Nhưng khi nghĩ tới điểm này, hắn đành cắn răng, nhẹ nhàng đi vào. Đột nhiên từ bên trong truyền đến tiếng nói của Tô Tử Tịch, khiến hắn giật mình. Ngươi đừng sợ, cha đã phó thác ngươi cho ta. Ta sẽ không để ngươi thất vọng. Làm An nghe thấy những lời này như bị sét đánh, ngây người một hồi lâu mới hoàn hồn. Hắn vụng trộm tiến lại gần, nhìn vào trong. Trong phòng rất tối, Tô Tử Tịch đang kéo cái gì đó. Lúc đầu, Làm An chỉ thấy trời đen như mực, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến hắn rùng mình, cảm thấy như hoa mắt. Làm An híp mắt lại, nhìn rõ ràng hơn, mới phát hiện ra Tô Tử Tịch đang kéo một thi thể, máu từ thi thể chậm rãi chảy ra. Này, sợ là giết người rồi. Đàm An chấn động, tim đập thình thịch, không dám tiếp tục đi vào. Bên trong, Diệp Bất Hối vẫn đang khóc, còn có tiếng Tô Tử Tịch đang an ủi. Đàm An chần chừ một lúc, lợi dụng lúc người trong phòng không chú ý, từ từ quay người lùi ra ngoài. Hắn rời khỏi Thư Tứ Đại Môn, thở phào nhẹ nhõm. Tô Tử Tịch giết người, Đàm An trong lòng mừng thầm. Hắn không cho rằng đây là Diệp Duy Hàng hay Diệp Bất Hối giết người. Trong tiềm thức, hắn hy vọng là Tô Tử Tịch. Vì vậy, cảm giác vui sướng lại trào dâng trong lòng. Nếu thực sự là Tô Tử Tịch giết người, dù nàng đã đổ tú tài Nhất Bản, nhưng giờ đã không còn là người vô tội nữa. Không, không chỉ là không có chút tiền đồ. Tô Tử Tịch mà bày ra vụ kiện lớn như vậy, chắc chắn sẽ bị đưa vào đại lao. Cho dù có giữ lại mạng sống nhờ vào án thủ, cũng phải chịu mất hết công danh, lưu vong 3.000 dặm. Đến lúc đó, Diệp Bất Hối không còn chỗ nương tựa. Mình sẽ từ từ tìm cách. Còn sợ nàng không động tâm sao? Coi như nàng không động tâm, trước tiên phải có được thân thể nàng, để Diệp Bất Hối thành thê tử của mình, từ từ sinh con đẻ cái. Không tin nàng không quay lại. Những ý tưởng này đã mạch lạc trong đầu Đàm An, khiến hắn trong lòng sinh ra vô vàn hy vọng, trực tiếp vượt qua, tạm thời không nói nguy hiểm, mà còn có thể cùng Diệp Bất Hối không cần để ý mặt mũi. Ta phải lập tức bẩm báo, để quan phủ bắt Tô Tử Tịch, rồi đi an ủi Diệp Bất Hối. Nghĩ đến đây, Đàm An đột nhiên cảm thấy đôi chân mình như có thêm sức mạnh, chạy như bay, lòng tựa như có thể đi ngàn dặm. Chuyện gì? Tô Tử Tịch giết người. Đàm An là công sai, không thể tự ý gặp huyện thái gia. Nên khi hắn trở về bẩm báo chuyện này, vẫn là sư gia tiếp đón hắn. Vì trước đó, đã nghe nói Đàm An và Tô Tử Tịch có mâu thuẫn. Sư gia lúc này nghe xong, liền không nhịn được, dùng ánh mắt nhìn Đàm An như thể, ngươi điên rồi sao? Đàm An, ngươi sẽ không phải là trong lòng còn có bất mãn với Tô Tử Tịch, không muốn báo tin vui cho ta, mà cố tình dùng lời này qua loa đúng không? Nếu đúng là vậy, tiểu tử này không thể tiếp tục làm người hầu trong công môn được. Đàm An vội vàng khom lưng, lễ phép chào sư gia, thái độ khiêm nhường nói, sư gia, ngài oan uổng ta rồi, ta thừa nhận, ta đối với Tô Tử Tịch thật sự không ưa, nhưng đó chỉ là tư oán cá nhân, thân là công sai, làm sao có thể lừa gạt ngài và huyện thái gia trong đại sự này. Đúng vậy, đây là vụ án giết người lớn. Nếu ta nói dối, khi mọi chuyện vỡ lở, chẳng phải ta vừa đắc tội với người, lại mang tội sao? Đàm An biện hộ, sư gia nghe vậy, cũng thấy có lý. Tuy nhiên, Đàm An nói không sai. Làm sao có thể tin, Tô Tử Tịch mới thi đậu tú tài, lại đi giết người? Đây là chuyện không thể nhỏ được. Liên quan đến một người vừa thi đậu Nhất Bảng, lại có công danh, sư gia không thể tự quyết. Do dự một lát rồi nói, ta lập tức đi bẩm báo với đại nhân, Lý Bổ Đầu. Sư gia, ngài có dặn dò gì không? Một người đàn ông cao lớn như đồng sắt bước vào, đây là người phụ trách công việc Bổ Đầu, nghiêm túc nói chuyện. Dù là Đàm An là tiểu lại không có phẩm cấp, nhưng trong Lâm Hóa huyện cũng là một nhân vật có thế lực, nên dù là sư gia cũng phải khá khách khí. Chuyện này liên quan đến quan phủ án thủ, rất nghiêm trọng. Sư gia trầm ngâm một chút, rồi phân phó. Ngươi đi tập hợp đội tuần bổ, trước tiên vây quanh Diệp thị. Đợi ta đi bẩm báo đại nhân, chờ đại nhân quyết định chuyện này. Nói xong, không yên lòng, sư gia lại dặn dò thêm. Tô Tử Tịch là Nhất Bảng án thủ, có công danh. Nếu muốn lấy hay dùng hình, phải trước qua công danh và cũng phải có phiếu bắt từ đại nhân trong huyện. Việc duy trì trị an và mệnh lệnh của triều đình chủ yếu do tuần kiểm đảm nhận, nhưng huyện lệnh cũng có đội ngũ riêng chịu trách nhiệm bắt giữ người. Quyền lực chủ yếu nằm trong tay các quan tại quận, huyện. Nếu không có sự phê chuẩn của huyện lệnh thì không được tự ý bắt người. Nếu sau này bị phát hiện, người tự ý hành động sẽ bị trừng phạt. Sư gia yên tâm, quy củ tôi đã rõ, tôi sẽ đi tập hợp người, đảm bảo không làm sai lệnh của ngài và đại nhân. Biết rằng nếu không có gì ngoài ý muốn, Nguyên Thái gia sẽ không để vụ việc lớn này xảy ra một cách vô lý. Lý Bổ Đầu ngay lập tức ứng thanh, chuẩn bị dẫn người đi bắt. Về phần có bắt đúng người hay không, đó không phải là việc Lý Bổ Đầu phải lo, hắn chỉ cần nghe lệnh mà làm. Sư gia, ngài dẫn tôi vào gặp đại nhân. Sư gia nói với Đàm An, trong lòng thầm than, sợ rằng huyện lệnh đại nhân sẽ không hài lòng với tình hình, lại gây ra những rắc rối không đáng có. Quả nhiên, khi Trương huyện lệnh nghe tin này, hắn rất bất ngờ. Chuyện gì vậy? Các ngươi có uống say quá không? Một án thủ mà lại sát nhân. Trương huyện lệnh đã hơn 50 tuổi, người gầy gò, sắc mặt mệt mỏi. Lúc đầu, ông ta vốn đang giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng lúc này cũng không kìm được. Sắc mặt thay đổi liên tục, ông mới bắt đầu hỏi kỹ sự việc, rồi mới trấn tĩnh lại được. Đây là đại sự, ngươi làm rất đúng. Trước tiên phải vây quanh Diệp thị thư tứ, lại phái người vào điều tra ngay. Vương pháp không tha cho tình cảm. Đàm An nói đúng, dù Tô Tử Tịch có là tân tiến án thủ, cũng không thể bỏ qua. Nhưng nếu việc này là giả, Trương huyện lệnh nhìn Đàm An đang khoanh tay đứng thẳng, lạnh lùng nói, ta thấy các ngươi Đàm gia đã khổ công, ta sẽ không làm khó các ngươi, nhưng các ngươi phụ tử từ nay không cần tiếp tục ở lại huyện nha, làm người hầu nữa. Xin đại nhân yên tâm, tôi nói gì đều là thật. Đàm An chắp tay cung kính, mồ hôi lấm tấm rơi xuống mặt, ra ngoài. Ta chỉ cần kết quả. Trương huyện lệnh tâm trạng rất bực bội. Hiện nay, hắn đã 50 tuổi. Nhiều nhất chỉ còn một nhiệm kỳ chi huyện. Chuyện thăng chức gần như không thể xảy ra. Bây giờ, điều hắn cần nhất chính là danh tiếng, đặc biệt là để tránh bị mang tiếng không làm tròn trách nhiệm. Đối với báo cáo của Đàm An, không những hắn không thích mà còn cảm thấy phiền phức, không có tin tức tốt. Hắn phất tay ra lệnh, ngươi dẫn đường đi. Lý Bổ Đầu đã tập hợp xong mọi người, khi Trương huyện lệnh lên tiếng, tự nhiên mang người thẳng đến Diệp thị thư tứ. Đàm An dù không phải tuần bổ, cùng đi theo trong đội mũ, dù sao thì cũng là người báo cáo. Ngươi nhìn, phía trước chính là Diệp thị thư tứ, cổng đã đóng, không cần vào đâu. Đứng ngoài cổng là có thể nghe thấy mùi máu tươi. Đàm An chỉ vào thư tứ và nói với Lý Bổ Đầu. Lý Bổ Đầu không hổ là người có kinh nghiệm phá án, chỉ cần nhìn qua cổng, nghe ngửi một chút là đã nghiêm mặt lại. Quả nhiên xảy ra chuyện rồi, cổng thư tứ bị đá văng, điều này cho thấy vụ việc xảy ra mới đây. Mùi máu tươi trong không khí rõ ràng, không phải là thứ bình thường, người không quen sẽ không cảm nhận được. Nhưng đối với những người thường xuyên tiếp xúc với cảnh sát như Lý Bổ Đầu thì đó là mùi đặc trưng. Vây quanh tứ xía, không ai được ra. Lý Bổ Đầu nghe tiếng động bên trong, biết rằng người trong đó vẫn chưa rời đi. Đàm An lúc này lại gần, do dự nói, Lý Bổ Đầu, Diệp Bất Hối chỉ là một cô nương 14, 15 tuổi. Nếu vào bắt người, liệu có thể không làm tổn thương nàng không? Đến lúc này rồi, ngươi vẫn còn thương gương tiếc ngọc à? Lý Bổ Đầu liếc hắn một cái, chào phúng. Đàm An vội lấy lòng nói, dù sao cũng là người quen, không có quan hệ gì với nàng, tự nhiên sẽ không làm gì nàng. Nhưng không thể nói là không có quan hệ gì, bây giờ khó nói lắm, ngươi đừng cản trở, nghe rõ chưa? Lý Bổ Đầu quát lớn một trận. Đàm An ngậm ngùi, chỉ đành phải gật đầu, gọi hàng để Tô Tử Tịch ra. Lý Bổ Đầu ra lệnh cho một tuần bổ. Tô Tử Tịch, ngươi nghe rõ chưa? Thư tứ đã bị chúng ta vây quanh, nếu ngươi là trong sạch, lập tức ra ngoài, chúng ta đã biết bên trong có người chết. Nếu không muốn bị xem là hung thủ giết người, hãy ra khỏi đây để chứng minh sự trong sạch của ngươi. Tô Tử Tịch, ngươi vừa mới đỗ tú tài, yểm đồ rộng mở, không nên tự hủy tương lai. Tuần bổ lên tiếng, lời nói rất khéo léo, vang vọng trong không gian, có thể truyền vào bên trong. Bách tinh xung quanh cũng bị động tĩnh này thu hút, nghe được lời kêu gọi, ai nấy đều kinh ngạc. Cái gì? Trong Diệp thị thư tứ có người chết? Tô Tử Tịch, làm sao? Không thể nào, Tô Tử Tịch là một người tốt, chăm chỉ học hành, sao lại giết người được? Làm sao biết được? Chẳng lẽ quan phủ còn có thể oan uổng hắn sao? Những lời này vừa dứt, không ai dám lại gần xem náo nhiệt. Dù sao, đây là một vụ án giết người. Không biết có thể xảy ra xung đột gì không, và liệu Tuần Bổ có thể kiểm soát được tình hình. Bên trong thư tứ, hai người vừa chỉnh lý lại thi thể Diệp Duy Hàn. Máu trên mặt và cơ thể ông đã được lau sạch, thay vào đó là bộ y phục mới. Diệp Bất Hối căm hận kẻ đã giết cha mình, Tằng Tĩnh. Dù nàng không hề làm nhục thi thể, nhưng cũng không muốn làm cho hắn có vẻ được tôn trọng. Tô Tử Tịch kéo thi thể đến hành lang, nhẹ thở dài. Thực ra, Tô Tử Tịch cũng đã hiểu, vừa rồi Tằng Tĩnh đã cố gắng nhượng bộ nhiều lần. Đặc biệt là vào lúc cuối, khi hắn định phản kháng, nhưng lại nhận ra Tô Tử Tịch, chứ không phải Diệp Bất Hối. Hắn không hoàn thủ mà đón nhận cái chết. Dù là vì đã biết trước kết cục, dù vậy, trong lòng Tô Tử Tịch vẫn có chút cảm khái, chắc hắn nghĩ ta là đại ngụy tử tôn, nên cuối cùng không kéo ta cùng chết. Tô Tử Tịch vừa nghĩ đến đây. Diệp Bất Hối đang buồn bã, thì ngoài kia lại vang lên tiếng la hét. Nàng lập tức tỉnh táo lại, nhìn về phía thiếu niên. Nước mắt sắp rơi ra, Tô Tử Tịch, bọn họ phát hiện rồi, là quan phủ đến. Diệp Bất Hối vội đứng lên, suýt chút nữa ngã, nhưng may mắn được Tô Tử Tịch đỡ lấy. Nàng không quan tâm đến việc đó, chỉ thấp giọng vội vã nói, ngươi đừng nhận là ngươi giết người, cha ta là bị tên ác đạo này giết chết. Ta là con gái của ông ấy. Việc giết tên ác đạo này là hợp tình hợp lý, bọn họ sẽ không làm gì ta đâu. Đừng làm rộn. Tô Tử Tịch vội vàng ngắt lời nàng, trầm giọng nói, theo luật pháp đại trịnh, dù là báo thù cho cha mà giết người, ít nhất ngươi cũng sẽ bị lưu đày. Ngươi có biết nữ tử bị lưu đày phải chịu những gì không? Việc này là ta làm. Đến lúc đó ta sẽ tự mình giải thích với huyện lệnh. Ta có công danh trên người. Dù sao so với ngươi, ta phải gánh chịu nhiều hơn. Tuyệt đối không được. Tô Tử Tịch khẳng định, việc này không thể để một mình ngươi gánh vác. Lúc này, tiếng la từ bên ngoài càng lúc càng gần, sắc mặt Diệp Bất Hối trở nên tái nhợt. Nếu không phải vì ta, ngươi vừa rồi đã có thể rời đi. Ngươi không nghĩ đến kết quả này sao? Chính vì ngươi, vì ta, vì cha ta mà mới ở lại đây, đúng không? Tô Tử Tịch im lặng, trong lòng không khỏi cảm khái, điều này quả thật là sự thật. Nếu chỉ có mình hắn, chắc chắn mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Hắn đã có thể hủy thi diệt tích, không để lại dấu vết, và không phải đối mặt với sự vây quanh của nha sai. Tuy nhiên, mọi thứ lại không thể đơn giản như vậy. Hắn nhớ lại những điều đã đọc về luật pháp đại trịnh. Lúc này, Tô Tử Tịch thấp giọng an ủi Diệp Bất Hối. Lần này, ta thi đậu tú tài, theo luật pháp đại trịnh. Nếu tên ác đạo xông vào giết người trước, ta phản kháng là tự vệ. Dù có sai sót, tối đa cũng chỉ bị tước bỏ công danh mà thôi. Nghĩ một chút, Tô Tử Tịch lại tiếp tục. Tất nhiên, nếu chúng ta đánh hắn thành mưu phản, hoặc ta từ bỏ công danh, thì cũng không cần phải lo lắng nữa. Vừa nói xong, một góc áo bị kéo chặt. Tô Tử Tịch khẽ giật mình, rồi mỉm cười nói, Bất Hối, đừng lo lắng, ta có cách của mình. Diệp Bất Hối nhẹ nhàng lắc đầu, đáp, Tô Tử Tịch, dù sao đi nữa, ta không thể để ngươi một mình gánh chịu hết mọi chuyện. Tô Tử Tịch, chúng ta phải bái thiên địa trước linh cốt cha ta, để chính thức thành vợ chồng. Những lời này khiến Tô Tử Tịch có chút ngạc nhiên, hắn khẽ nhíu mày, định phản đối. Nhưng Diệp Bất Hối lại mỉm cười. Linh đường thành thân, từ xưa đến nay đều có, mà cha ta thi thể còn chưa lạnh, ngươi lại đáp ứng cưới ta. Chúng ta vốn đã đính hôn, có trường bối chấp thuận, có giấy cưới, lại đâu phải là lời thề trọn đời. Hiện tại cha ta đang ở đây, tại chính căn phòng này. Chúng ta bái thiên địa, chính thức thành vợ chồng, vinh nhục cùng hưởng. Dù ngươi đi đâu, ta cũng sẽ theo cùng. Tô Tử Tịch nhìn vào Diệp Bất Hối, thấy nàng mắt gần như đầy nước mắt, nhưng vẫn giữ vẻ kiên quyết. Trong lòng hắn thầm thở dài, nàng đây là muốn sống chết cùng mình. Vậy thì, theo ý ngươi, Tô Tử Tịch nói, giọng nặng nề, âm thanh lẫn chút cứng rắn. Hắn chưa từng phản bác trước tình huống này. Diệp Bất Hối đã quyết tâm sống chết cùng mình, hắn chỉ đành chấp nhận. Vì tình thế gấp gáp, bên ngoài có thể có tuần bổ xông vào bất cứ lúc nào, nên hai người chỉ kịp quỳ xuống, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, Diệp Duy Hàn, phu thê giao bái, hai thiếu niên 15 tuổi, một nam một nữ, sắp sửa thành thân. Lúc này, tiểu hồ ly bỗng nhảy lên, lao vào lòng Diệp Bất Hối, tựa như muốn tham gia nghi lễ. Tô Tử Tịch cảm nhận được một luồng lạnh lẽo bất ngờ, như có thứ gì đó từ trên đầu tuôn xuống, nhanh chóng lan ra toàn thân. Cảm giác này khiến Tô Tử Tịch không kìm được mà nheo mắt lại, tự hỏi đây là cái gì. Ngay lúc đó, Đàm An đã không thể chờ đợi thêm, muốn đem Tô Tử Tịch gán cho tội giết người. Thấy lâu như vậy mà Tô Tử Tịch vẫn chưa ra, hắn lập tức quay sang Lý Bổ Đầu. Lý Bổ Đầu, Tô Tử Tịch sợ tội không chịu ra, nếu hắn đã bỏ trốn, chính là chúng ta làm việc bất cẩn. Quyền lệnh không có lệnh bắt người, nhưng chúng ta trước mắt có thể vào khống chế hắn. Lý Bổ Đầu cảm thấy tô lý, liền nhìn vào đọc sách tư và gật đầu. Xông vào, nếu thấy người, không cần gông xiềng, trước tiên khống chế đã. Theo lệnh của Lý Bổ Đầu, hơn 10 bổ khoái đồng loạt hò hét, ẩn theo xích sắt và yêu đao, liền xông vào. Đúng lại, ngay lúc này, một nhóm khoái mã phi nhanh tới, thân thể mệt mỏi. Vừa tới cửa thứ tự, một người trên ngựa lập tức quát lớn, không được làm bừa. Người đến quá đột ngột, khiến Lý Bổ Đầu ngơ ngẩn. Khi lên làm bổ đầu, vũ lực chỉ là phụ, nhãn lực mới là điều quan trọng. Không phải công sai nào cũng có thể so sánh. Chỉ nhìn qua một chút, Lý Bổ Đầu đã nhận ra ngay mấy người này không phải người tầm thường. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ cần nhìn ngựa họ cưỡi là chiến mã chứ không phải trâu. Loại ngựa này không phải ai có tiền cũng mua được, mà chỉ có quân quốc mới có thể sử dụng. Những người này đến đây không rõ mục đích, thân phận cũng không rõ ràng. Lý Bổ Đầu đương nhiên không dám hành động vội vàng. Ngược lại, Đàm An vì nóng lòng muốn tìm cách kết tội Tô Tử Tịch, không đợi được nữa, hắn vội vàng đứng ra, lớn tiếng nói với người đến, các ngươi là ai? Chúng ta là công sai trong huyện, đang phụ mệnh bắt giam kẻ trọng tội giết người. Các ngươi muốn ngăn cản thì chính là đối đầu với huyện phủ. Đàm An có ý kéo, ra hổ làm cơ lớn, hy vọng làm người khác sợ. Lý Bổ Đầu tức giận quay lại trừng mắt nhìn Đàm An, quát lên, ngậm miệng. Sau đó, hắn chắp tay hướng về phía những người kia, cúi đầu lễ phép nói, tiểu tử này không hiểu chuyện, mong các vị đừng trách. Ta là Lý Bổ Đầu của Lâm Hóa huyện. Không biết các vị xưng hô như thế nào, làm việc ở đâu? Người đến vẫn chưa xuống ngựa, đứng trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, chúng ta là phủ thành thượng lạnh vịnh tuần kiểm ti, phụ mệnh vây quanh Diệp thị thư tứ. Trước khi đại nhân đến, ai cũng không được phép vào ra, một ngọn cây, ọng cỏ cũng không được phép phá hư. Lý Bổ Đầu nghe đến phủ thành thượng lạnh vịnh tuần kiểm ti thì giật mình, đây là một đội tuần tra trọng yếu, có 50 binh lính, 8 kỵ binh, chuyên truy nã gian tế và chặn đuổi binh sĩ bỏ trốn cùng tổ phạm. Lý Bổ Đầu giật mình, lông mày khẽ nhíu lại, khổ sở cười nói, nhưng bên trong xảy ra án mạng, cho dù có án mạng, chúng ta cũng sẽ tiếp nhận. Người kia không chút do dự, móc ra một tấm lệnh bài, vung vẩy trước mặt Lý Bổ Đầu. Ta là tuần kiểm Kỳ Mẫn, nếu thấy rồi, mau chóng đưa người đi đi. Lý Bổ Đầu quan sát tấm lệnh bài, quả thật là tuần kiểm lệnh bài. Lúc này hắn cúi thấp đầu, cảm thấy áp lực rõ rệt. Dù huyện này không có đơn vị tuần kiểm tì, nhưng Lý Bổ Đầu từng quen biết với một vài người trong đội tuần kiểm. Biết họ phần lớn có bối cảnh quân đội, thường ngày, tuần kiểm dù chức tước không cao nhưng là mạnh quan triều đình, có quyền lực, phân phối vũ khí, có chiến lực. So với công sai của huyện, đương nhiên là cách biệt một trời một vực. Lý Bổ Đầu cười khổ, gạt đi nụ cười trên mặt, nói, nguyên lai là Tuần Kiểm đại nhân, thất kính, sau đó, hắn lại nói, chỉ là ta vẫn thụ mệnh của huyện tôn, không thể rời đi. Chúng ta nhất định phải đợi ở đây. Vậy thì cứ đứng ngoài canh giữ. Tuần Kiểm kỳ mẫn, nói không khách khí. Lý Bổ Đầu lại cảm thấy có điều không ổn, nhưng đành phải chịu đựng. Nghĩ thầm, việc này sao có thể cứ tính như vậy được. Đàm An cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn nhận ra rằng đám Tuần Kiểm ti này dường như có mục đích khác. Lo lắng rằng Tô Tử Tịch sẽ bị dồn vào hoàn cảnh nguy hiểm, nên hắn vội vàng mở miệng. Tuy nhiên, Lý Bổ Đầu ngay lập tức quát lớn, im ngay, thượng quan đang nói chuyện, sao có thể để ngươi mở miệng. Nói xong, Lý Bổ Đầu không thèm để ý đến Đàm An, lập tức mang theo công sai rút lui ra ngoài vây. Đàm An thấy vậy, lòng đầy phẫn uất, răng nghiến chặt, nhưng đành phải rời đi. Nhưng ánh mắt xung quanh không giấu được sự thương hại. Đúng là không hiểu chuyện. Có lẽ gia hổ không dài đủ. Một phó Tuần Kiểm nói, Tuần Kiểm kỳ mẫn cười nhạt, nhìn tuổi trẻ, không hiểu chuyện mà thôi. Hai người này trong số những Tuần Kiểm đều có vị trí khá cao. Còn lại mấy người khác thì chỉ lặng lẽ nghe và không có ai đáp lại. Ngươi là Tô Tử Tịch phải không? Kỳ mẫn bước ra, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía Tô Tử Tịch và chủ động lên tiếng. Chúng ta là Tuần Kiểm ti, có việc muốn tìm ngươi. Ta là Tô Tử Tịch, không biết các ngươi muốn tìm ta làm gì. Tô Tử Tịch vừa nghe thấy âm thanh tranh chấp bên ngoài, biết nay những người này là ai. Bèn hỏi, Kỳ mẫn xuống ngựa, nhẹ gật đầu như một lễ. Rồi nói, không vội, không vội, chờ đại nhân của chúng ta tới đã. Tô Tử Tịch quay đầu lại, đã thấy một đoàn người cưỡi ngựa tiến đến. Trong đó có Phương Chân và Cao Nghiêu Thần, hai người này từng giúp đỡ mình. Tô Tử Tịch vội vã cúi đầu chào, án thủ không cần phải đa lễ đâu, văn chương của ngươi ta cũng đã xem qua, chỉ mới 1-2 tháng thôi mà văn phong đã đột một tiến bộ rõ rệt, khiến ta rất ngưỡng mộ. Phương Chân cười hiền hòa nói. Cao Nghiêu Thần cũng gật đầu khen ngợi, quả thật tiến bộ rất nhanh, ngươi làm thế nào mà có thể đạt được như vậy? Với Cao Nghiêu Thần, Tô Tử Tịch vẫn cảm thấy văn chương của mình còn chưa phải là gì to tát, nhưng thật sự, sự tiến bộ nhanh chóng trong 1-2 tháng khiến ngay cả bản thân hắn cũng phải ngạc nhiên. Vốn dĩ, để có thể chống đỡ được như vậy thì cần ít nhất 2-3 năm nữa. Tô Tử Tịch mời hai người vào trong, vừa nói, chuyện này ta cũng không rõ lắm. Trước kia ta có bái phỏng Phương cử nhân, cảm thấy rất có ích. Tô Tử Tịch đã rõ về Phương Văn Thiểu, người này chỉ là một cử nhân, chưa thăng tiến thành tiến sĩ, dù cho có khai khiếu thì cũng không thể có sự tiến bộ nhanh như vậy. Phương Chân chỉ cười mà không nói gì, nghĩ về việc chỉ trong 1-2 tháng mà tiến bộ như vậy. Trong lòng tự dưng thấy có chút nghi vấn, đi thêm vài bước. Ba người đã nhìn thấy thi thể của đạo nhân, Phương Chân không hề thay đổi sắc mặt. Cúi xuống kiểm tra. Chuyện gì vậy? Có phải là gặp trộm không? Có người hưng nhân báo tin. Nhạc phụ ta bệnh nặng, ta trở về thì gặp ngay tên đạo tặc này phá cửa vào hành hung. Ta chỉ là tự vệ, không muốn nhưng cũng đâm chết hắn. Vậy là dùng dao róc xương. Phương Chân không khỏi bó tay. Hắn đã nhận ra đạo nhân này là ai. Người này từng là nghịch tặc của triều trước, có bản lĩnh rất cao, đã nhiều lần trốn thoát trong các cuộc tuần bắt của đội mũ áo đen. Giờ lại chết ở đâu? Nhạc phụ. Cao Nghiêu Thần không nhận ra đạo nhân này, thấy tình huống hiện tại, không khỏi nhíu mày. Nếu người này thật sự có thân phận như vậy, sao lại có thể gả con gái của mình cho chủ tiệm sách? Tôi và Bất Hối đã có hôn ước từ lâu. Tô Tử Tịch bình tĩnh nói. Hiện tại, nhạc phụ bệnh nặng, phân phó chúng ta phải 3 lễ ngay tại đây. Dù sau này sẽ làm đầy đủ nghi thức, nhưng thực tế chúng ta đã là vợ chồng rồi. Nói xong, Ô Tử Tịch quay sang Bất Hối. Bất Hối, con dâng trà cho hai vị đi. Nàng vừa nói vừa tự tay lấy hôn thư từ trên bàn, đẩy về phía Phương Chân. Cảnh tượng trước mắt thật kỳ lạ. Hai cỗ thi thể nằm trên mặt đất, máu tươi loang lổ thành vũng. Một vệt máu kéo dài từ cửa ra ngoài, cho thấy cảnh tượng đã xảy ra không lâu. Thế nhưng ba người Tô Tử Tịch lại nói cười vui vẻ như không có chuyện gì, khiến cho những người như Tuần Kiểm và Lý Bổ Đầu đều cảm thấy tê cả da đầu. Các đại nhân, sao có thể như vậy? Đang trò chuyện vui vẻ với hung thủ giết người, dù là giết tặc nhân, thì cũng phải thẩm vấn qua pháp luật chứ. Phương Chân không lên tiếng, chỉ dò xét Diệp Bất Hối một lúc. Nhìn nàng tuy còn trẻ, nhưng đã toát lên một vẻ thông minh sắc sảo, làm hắn không khỏi mỉm cười. Là Phủ Thành ta đã gặp qua nàng, đúng là một câu chuyện kỳ lạ. Phương Chân khẽ giật mình, rồi lại nhìn Diệp Bất Hối, mặt nàng khá quen. Nhưng hắn không nghĩ ra là ai. Hắn uống một hớp trà, tự nhiên nhận lấy hôn thư xem xét, sờ vào bút tích. Sau đó, trong lòng hắn đã hiểu, đây là chữ viết ít nhất đã vài năm, rõ ràng không phải là giả tạo. Hắn đã hỏi gần hết mọi chuyện. Phu Chân nghiêm túc lại, thu lại nụ cười, nói: Tô Tử Tịch, ngươi là người thông minh, hẳn sẽ có nhiều điều nghi vấn. Chúng ta vào trong trò chuyện được không? Tốt, mời vào. Tô Tử Tịch suy nghĩ một chút, trong lòng đã có chút dự cảm. Như đây cũng là Diệp Thúc và Bất Hối mà. Cảm giác gì đó như một tia sáng lóe lên trong đầu. Cả căn phòng đột nhiên trở nên yên lặng. Phun Chân hơi gật đầu rồi đứng dậy đi vào. Phòng trong được bài trí thanh nhã. Có giá sách đầy ắp sách vở, vách tường treo giấy, trên bàn là giấy mực, một cuốn sách còn mở ra. Rõ ràng là chủ nhân đã xem qua gần đây. Tô Tử Tịch, chắc chắn người có rất nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, trước khi nói chuyện, ta cần phải lấy máu một chút. Không chỉ có Phương Chân, mà Cao Nghiêu Thần cũng theo vào. Nhưng vừa vào, họ không nói lời nào. Lấy máu, dùng một lát. Chẳng lẽ thế giới này còn có thể kiểm tra gen sao? Tô Tử Tịch có chút buồn cười, nhưng cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Những câu chuyện về nhỏ máu tương dung, quyết định vận mệnh người khác, có thực sự quan trọng như vậy sao? Phương Chân cười nhẹ. Việc này liên quan đến huyết mạch. Muốn kiểm tra thân phận của ngươi, phải dùng một giọt máu của ngươi. Nói rồi, ông lấy ra một cái mâm tròn. Tô Tử Tịch nhìn vào vật trong tay Phương Chân, đôi mắt hơi nheo lại. Vật này trông giống hệt cái đã thấy ở cửa trường thi, chẳng lẽ không phải cùng một vật sao? Không, nhìn kỹ thì có vẻ hơi khác biệt một chút, nhưng chắc chắn là loại vật có hiệu quả tương tự. Người này nói, liên quan đến huyết mạch, chẳng lẽ là thử máu mạch chi vật? Tô Tử Tịch suy nghĩ nhanh chóng, rất nhanh hiểu ra tình hình. Biết rằng lúc này không thể phản đối, hắn đành gật đầu. Có thể. Phương Chân liền rút ra một thanh đao nhỏ sắc bén. Tô Tử Tịch không hề nhíu mày, đưa tay ra cho Phương Chân dùng đao vạch ngón tay, để một giọt máu rơi vào mâm. Phương Chân không nhìn, chỉ khép mâm lại và nói, chúng ta cần chờ một lát. Tô Tử Tịch cúi đầu, khiêm tốn hỏi, đây là vật gì? Chẳng lẽ là nhỏ máu nhật thân? Đây vốn là cơ mật của triều đình, nhưng nói cho ngươi cũng không sao. Phương Chân nhìn mâm một chút, rồi cười nhẹ. Dân gian nói, nhỏ máu nhận thân, chỉ là giả thôi. Tiền triều từng có ghi chép, nếu cho mấy người huyết dịch tương đồng vào một dụng cụ chung, không lâu sau sẽ tự ngưng hợp thành một thể, không cần phải huyết mạch thân sinh. Nhưng mà, thiên hoàng quý trụ lại có thể giám định huyết mạch, vì vậy, đã phát minh ra cái bàn này, có thể xác định huyết mạch. Nhưng không thể phân biệt ra ai là ai. Tô Tử Tịch nghe xong, cảm thấy rất đáng sợ. Hắn thầm nghĩ, rồi nhìn thấy Phương Chân thở dài. Phương pháp này chỉ giới hạn trong thiên hoàng quý trụ, không thể áp dụng cho quan thân, càng không thể giám định huyết mạch của dân gian. Nếu không, chẳng phải là sẽ có một thanh kiếm sắc bén cắm vào giữa thiên hạ sao? Tô Tử Tịch nghe mà không khỏi giật mình. So với phương pháp kiểm tra gen hiện đại, cách này có vẻ đáng tin hơn nhiều. Tuy nhiên chi phí lại không cao, chỉ mất mấy ngàn nguyên. Nhưng nếu như để thanh kiếm sắc bén kia giáng xuống, thì tất cả sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Nhưng nghĩ lại, cổ đại và hiện đại có sự khác biệt lớn. Dù hiện đại có thể tra rõ là ai đã lừa dối, thì cũng chỉ có thể xử lý bằng ly hôn hay các biện pháp khác. Nhưng trong cổ đại, nếu bị phát hiện, người ta có thể trực tiếp bị xử trí, thậm chí là bị bỏ mạng trong ngục. Lúc này, Cao Nghiêu Thần ho khan một tiếng, khom người, mặt không biểu cảm. Công tử, thời gian không còn nhiều lắm. Phương Chân gật đầu, rõ ràng cũng cảm thấy có chút khẩn trương. Ông mở mâm ra, ngay lập tức, một cỗ bạch khí bay lên, như sương mù, lan tỏa khắp bàn. Bên trong làn sương, một tia vàng nhạt bắt đầu ngưng tụ. Vô cùng dễ thấy, thật có kim khí. Thấy cảnh này, không chỉ Phương Chân kinh ngạc mà Cao Nghiêu Thần cũng không giấu nổi vẻ vui mừng. Hắn nhìn về phía Tô Tử Tịch, ánh mắt đầy kinh hỉ. Chàng thiếu niên này chẳng phải chính là người mình đang tìm kiếm sao? Toàn quốc không ai tìm được, vậy mà lại để mình gặp được. Quả thực là vận may. Cao Nghiêu Thần trên mặt hiện rõ niềm vui. Đang muốn hành lễ và lên tiếng, thì Phương Chân bỗng chợt tỉnh lại. Nhưng rồi lại nhíu mày, ánh sáng kim tuyến ấy, tuy có, nhưng lại quá mờ nhạt. Dường như không hợp lý. Huyết mạch của thái tử quan trọng thế nào? Không thể sơ suất. Một chút nghi ngờ cũng không thể bỏ qua. Nếu nhận nhầm người, dù có công lao, cũng khó tránh khỏi cái chết. Lập tức, Phương Chân nói, chậm đã, đừng vội hành lễ, để ta xem xét kỹ chuyện này. Ô Tử Tích lúc này mới rỡ ra. Vừa rồi Phương Chân gọi mình là án thủ. Hắn hơi ngạc nhiên, ngươi gọi ta là án thủ. Ngươi lần này thi đậu tú tài, đậu nhất bảng án thủ. Chẳng lẽ không có ai báo tin vui cho ngươi sao? Phương Chân nói, rồi nhớ lại lúc trên đường có nghe người ta bẩm báo. Cười ái náy một tiếng. Thật vậy sao? Ngươi bị đồn đại giết người, tự nhiên không nhận được tin vui, nhưng ngươi cứ yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này. Dù là nồng độ huyết mạch có hơi yếu, nhưng chắc chắn là thuộc tôn thất. Chuyện này tự nhiên có thể dễ dàng giải quyết. Ô Tử Tịch thầm nghĩ, huyết mạch đã được kiểm tra, vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, liên quan đến những cái chết? Tất cả đều có người giúp đỡ giải quyết sao? Dù sao đây cũng là chuyện tốt, có người giúp đỡ. Tô Tử Tịch không có ý định đi kiện cáo, chỉ chắp tay nói, đa tạ công tử. Chỉ là có thể cho ta biết, người kiểm tra huyết mạch này là ai không? Phương Chân nhìn Tô Tử Tịch, mỉm cười. Chuyện này, án thủ chỉ cần kiên nhẫn, chờ một chút, sẽ rất nhanh có kết quả. Nói vậy mà chẳng khác gì không nói. Tô Tử Tịch thở dài, biết rằng trên người Phương Chân có thể sẽ không có kết quả rõ ràng. À, đúng rồi, Phương Chân bỗng nhìn sang Diệp Bất Hối, rồi lại nhìn xung quanh, nói tiếp, người chết trong phòng này thật sự xui xẻo, không hợp với người đọc sách ở lâu, cần phải mau chóng dọn đi nhiễm ô uế này. Tố gia có một tòa nhà, xin yên tâm, ta sẽ dẫn Bất Hối về Tô Trạch ngay. Tô Tử Tịch đoán được, Phương Chân có thể sẽ thanh lý tòa nhà sau khi hắn đi. Liền trả lời, nhưng Diệp Thúc còn trong phòng, phải mua một quan tài để khâm liệm. Yên tâm, chúng ta sẽ không vào phòng, chỉ thanh lý bên ngoài thôi. Biết Tô Tử Tịch lo lắng, Phương Chân rất hào phóng đáp lại, cho ta hai canh giờ, còn lại ngươi có thể tự xử lý. Yên tâm, ở đây sẽ không thiếu một ngọn cỏ hay một cái cây. Tô Tử Tịch cảm thấy phiền muộn trước cái trò nói xuôi nói ngược này, đành phải rời phòng, kẻo Diệp Bất Hối đi về Tô Trạch. Tiểu hồ ly lại vỗ cánh, nhảy vào lòng nàng, đi theo sau, mới ra cửa. Diệp Bất Hối không vui, liền vung tay nói, phụ thân ta còn ở bên trong. Tô Tử Tịch nghe vậy, bình tĩnh đáp, ta biết, nhưng người đã chết. Quan phủ phải thăm dò hiện trường, ngươi không thể chỉ đứng nhìn được. Thấy Diệp Bất Hối đang ngậm nước mắt, Tô Tử Tịch thở dài, nhẹ nhàng an ủi, Bất Hối, đừng lo lắng, cha đi rồi, còn có ta. Ta đã hứa với phụ thân, lại bái thiên địa, thì sẽ không làm ngươi thất vọng. Tô Tử Tịch vừa nói, vừa nắm lấy tay nàng. Cảm giác nước mắt của Diệp Bất Hối rơi trên mu bàn tay mình. Lòng Tô Tử Tịch không khỏi cảm khái. Đúng lúc này, ánh mắt hắn lướt qua, nhìn thấy nửa mảnh tử đàn mộc điền. Một hình ảnh mờ ảo, thoáng qua với một ánh sáng nhạt, trôi nổi trước mắt. Phát hiện tôn tất lâm khí truyền thừa, vân tâm điêu long khởi động, dung nhập bản long tâm pháp. Bản long tâm pháp cấp 2, 1870/2000, chỉ còn thiếu một chút nữa là đạt 1999. Tô Tử Tịch trầm tư, suy nghĩ trong lòng. Kim tuyến này là Tôn Thất Long khí truyền thừa, không liên quan đến ta, nhưng lại có liên quan đến Bất Hối. Diệp Bất Hối có huyết mạch Tôn Thất của bản triều, vậy đây là thái tổ cháu nữ sao? Chẳng lẽ nói, khi Diệp Bất Hối và ta kết thân, bái thiên địa, vợ chồng một thể sẽ được truyền thừa. Nhưng dù là vợ chồng một thể, theo lẽ thường, long khí sẽ không phân cho ta. Vậy thì tại sao ta lại có một vệt kim hoàng trên huyết mạch? Điều này là sao? Khả năng duy nhất là bản long tâm pháp có sự biến dị, hấp thụ Tôn Thất long khí truyền thừa. Tình huống này càng khiến Tô Tử Tịch cảm thấy điều gì đó rất trùng hợp. Diệp Thúc trước khi lâm chung đã dặn dò, Bất Hối nhất định phải đạt được kỳ thánh danh hiệu, không cho phép nàng nhận tổ quy tông. Liệu có phải việc làm kỳ thánh lại an toàn hơn việc nhận tổ quy tông? Vậy thì, dưới tình huống này, ta không thể để lộ thân phận của Bất Hối. Trước mắt, phải làm xong chuyện này, rồi mới tính tiếp. Tháng tư ở Lâm Hóa huyện, thời tiết dần ấm lên, nhưng vẫn còn giữ lại một chút không khí lạnh. Sáng sớm và chiều tối, nhiệt độ xuống thấp. Gió lạnh thổi qua khiến ngay cả những người cường tráng cũng không dám chắc chắn sẽ không bị cảm lạnh. Nhưng đến giữa trưa, nhiệt độ lại tăng cao, tạo ra sự chênh lệch lớn giữa các thời điểm trong ngày, khiến cho số người bị cảm bệnh ngày càng nhiều. Triệu Lăng Trung trong y quán, lúc này có mấy người bệnh đang chờ khám và chuẩn bị bốc thuốc. Bỗng nhiên, một khách quen chạy vào, vội vã nói, xảy ra chuyện rồi, Diệp thị thư tứ bị công sai vây quanh. Bên trong có người chết. Khoảng nửa nén hương trước, người này đã vào báo tin. Từ lời nói của hắn, Triệu Lang Trung cảm thấy như người này đang muốn thăm dò thông tin trong y quán. Triệu Lang Trung hơi ngạc nhiên, cười nhạt, ta vừa mới ở đó về mà. Diệp lão bản dù bệnh tình nghiêm trọng, nhưng cũng chỉ là bệnh nặng. Chết là chuyện bình thường, sao lại có chuyện công sai vây bắt? Nghe nói là có người chết tại đó. Người kia tiếp lời. Triệu Lang Trung không tin, vì Diệp lão bản là người tính tình ôn hòa, không có mâu thuẫn với ai. Thêm nữa, Âu Tử Tịch và Diệp Bất Hối vừa mới trở về, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được. Hắn đi ra ngoài y quán, nhìn thấy công sai vây quanh, bên trong có tiếng gọi tên. Triệu Lang Trung thấy vậy, càng thêm nghi ngờ. Tô Tử Tịch, một thư sinh, sao lại có thể giết người? Hắn nhìn quanh, thấy Tô Tử Tịch và vài người khác. Trong đó có một người nam tử khí thế nghiêm trang, có vẻ là quan chức. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Một số người hàng xóm cũng tỏ vẻ bối rối. Tô và Diệp, hai nhà cách nhau không xa, thấy Tô Tử Tịch vào Tô Trạch rồi lại ra. Nhiều người vội vã tản đi, chỉ còn Triệu Lang Trung đứng lại. Hỏi, Diệp lão bản có phải gặp chuyện gì không? Tô Tử Tịch lắc đầu, thở dài. Diệp Thúc bị ác nhân hại, ta đang đi mua quan tài để khâm liệm cho ông. Ôi, có chuyện như vậy sao? Triệu Lang Trung nghe vậy, nhớ lại lúc nãy công sai vây quanh. Lập tức nghi ngờ và cảm thấy lời đồn không đúng. Hắn thở dài, những tên tặc nhân này thật đáng ghét. Nhưng có bắt được chúng không? Tô Tử Tịch bình thản đáp, ác nhân đã bị giết. Triệu Lang Trung lập tức cho rằng công sai đã hành động nhanh chóng, giết chết tặc nhân, yên tâm thở dài. Nếu bọn chúng không bị bắt, hắn cũng phải đề phòng và đóng cửa cẩn thận, tránh gặp phải rắc rối. Nếu cần gì, cứ tùy thời báo cho ta biết. Biết rằng việc tang ma cần phải có nhân lực. Triệu Lang Trung lập tức lên tiếng. Tô Tử Tịch vội vàng tạ ơn, nhận lấy sự giúp đỡ, rồi tiếp tục hướng tiện quan tài mà đi. Biểu hầu gia, huyết mạch đã rõ ràng, vì sao không nhận? Cao Nghiêu Thần nhìn thấy Tô Tử Tịch đi xa, cảm thấy mơ hồ, bèn hỏi. Vì đây là liên quan đến huyết mạch thái tử, cũng là việc quốc gia truyền thừa. Phương Chân nhìn theo Tô Tử Tịch, thở dài một hơi. Trước khi rời đi, cha hầu có dặn ta phải nghiêm túc mà thi hành mệnh lệnh, phải cẩn thận, càng cẩn thận. Phương Chân sắc mặt u sầu, đứng dậy chắp tay sau lưng, nhìn ra ngoài, rồi nói. Mưa lại rơi rồi. Dù có thật là huyết mạch thái tử, hiện tại đã họ Tô, chứ không phải họ Cơ. Ta lại hỏi ngươi, A là ngoại thần, sao có thể thay hoàng thượng nhận thân? Nhận hay không nhận? Làm sao nhận? Muốn trở lại họ Cơ hay không? Đều không phải, chúng ta ngoại thần, có thể nói nhiều. Cao Nghiêu Thần lập tức cảm thấy lạnh gáy, sau một lúc thở dài, nói, tiểu hầu gia, nài coi tôi như tâm phúc, mới nói những lời này, nếu không thì tôi e rằng mình nghĩ sai. Đây là chuyện lớn, còn có chuyện nhỏ. Phương Chân thở dài, từ tốn nói, chuyện nhỏ là huyết mạch này quá mỏng. Tiểu hầu gia, chẳng lẽ huyết mạch này có vấn đề? Cao Nghiêu Thần khó hiểu, cảm thấy nếu việc này xử lý sai, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Không phải là có vấn đề, nhưng quá mỏng. Phương Chân nói tiếp, thấy Cao Nghiêu Thần vẫn chưa hiểu, hắn thở dài, ngươi hẳn phải biết về giám định huyết mạch pháp lý chứ. Hạ quan đã từng nhập Hàn Lâm, cũng đã làm qua vài tháng hầu cận quan. Đương nhiên biết, Cao Nghiêu Thần trả lời, vậy thì hiểu rồi, tất cả vương quyền đều do thiên mệnh mà có, tổ tiên đều thụ mệnh để truyền lại, phú quý cũng theo huyết mạch mà kế thừa, vì vậy mới có thể giám định. Quan chức thì không như thế, dù có phú quý, nhưng nếu không có người nối dõi, thế hệ sau không thể tiếp nối, nên không thể dùng phương pháp này để giám định. Phương Chân giải thích, Cao Nghiêu Thần gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy là, người này chắc chắn có huyết mạch tôn thất, nhưng mà quá mỏng, huyết mạch thái tử không thể thiếu như vậy. Phương Chân gật đầu, tiếp tục, về lý thuyết. Huyết mạch này không đáng để nhận, cho dù là thái tử, nếu không có phong hào gia thân, cũng chỉ như sợi tơ hồng. Cái gọi là hoàng đái tử, chỉ là sự liên kết mong manh. Cao Nghiêu Thần cuối cùng cũng hiểu được ý của Phương Chân, nghiêm túc nói, tiểu hầu gia, ta cảm thấy đây không phải sai, dù là huyết mạch thái tử, nhưng thái tử lại bị người hãm hại, tội trạng đã đóng cửa tự sát, dù không rõ ràng phế vị, nhưng thực tế đã bị cắt đứt. Hiện tại, huyết mạch thái tử chỉ còn là tôn thất bình thường, thậm chí còn không bằng thế hệ trước. Cao Nghiêu Thần tiếp tục, thưa thớt thì cũng chỉ là bình thường. Phương Chân đi đến cửa sổ, hít một hơi thật sâu không khí mát lạnh, rồi nói, vì vậy, ta không dám suy đoán một cách vô căn cứ, chỉ có thể báo cáo tình huống này, đợi phán quyết từ cấp trên. A, à, tiểu hầu gia quả là anh minh, Cao Nghiêu Thần như vừa tỉnh mộng, bội phục nhìn qua, mặc dù công lao lần này có thể không lớn lắm, nhưng quý ở chỗ an toàn. Quả thực, hầu phủ truyền thừa không phải điều đơn giản. Để huyện phủ tiến hành kiểm tra hiện trường, bổ sung bản án, phải làm cho nhẹ nhàng, khoan khoái, không thể để xảy ra sơ suất gì. Phương Chân nghiêm nghị nói với bọn họ phải làm nhanh chóng. Tô án phải xác nhận việc thu thập thi thể, không thể để lâu. Hiện giờ, tô án thủ không chỉ là một tú tài đơn thuần, Phương Chân tiếp tục. Đại Trịnh mới khai quốc, có 30 năm, thái tổ dòng dõi cũng không phải là ít. Dù cho không công nhận huyết mạch của thái tử, chỉ riêng tôn thất đã không thể lơ là. Vâng, Cao Nghiêu Thần lập tức đáp lại. Hắn là lục phẩm quan, việc sai sử tuần kiểm và bổ đầu là đương nhiên, danh chính môn thuật, liền ra lệnh cho các công việc bắt đầu. Không khí trong phủ lập tức trở nên vội vã. Cao Nghiêu Thần lại quay sang tuần kiểm, nói, Kỷ đại nhân, ngươi cùng đi lấy tô án thủ, có thể sẽ còn kẻ phạm tội chưa bị thanh trừ, nhất định phải đảm bảo an toàn. Và nữa, dưới ban ngày ban mặt, nếu tặc nhân gây hại, quan phủ cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu có chi phí gì, ngươi cứ giúp ta gánh chịu. Thấy tuần kiểm há hốc miệng, biết rằng lời này không có căn cứ, chẳng có quy củ nào như vậy, Cao Viêu Thần lại nói, ngươi cứ đi, mọi chi phí từ ta sẽ thanh lý. Vâng, hạ quan đi ngay đây, Kỷ Mẫn khép miệng, lập tức đáp lại, hắn là cửu phẩm quan, không hiểu hết nội tình, nhưng cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Tô án thủ này chẳng đơn giản đâu. Ngay lập tức, Kỷ Mẫn gọi hai người, vội vã đi theo. Tô Tử Tịch vội vã đến tiệm quan tài, nhìn qua thì thấy các mẫu quan tài chỉ được trưng bày, còn phía sau là các hàng thật. Mấy cái băng kế cũng không chào hàng, chỉ mặc cho khách xem. Dù ở cổ đại hay hiện đại, khi còn trẻ nhìn thấy quan tài, ai cũng cảm thấy rùng mình. Nhưng khi lớn lên sẽ có cái nhìn khác. Quan tài cũng có phân chia giá cả cao thấp. Tô Tử Tịch đang chăm chú nhìn một chiếc quan tài. Lưu lão bản thấy vậy cũng thở dài một hơi, rồi nói, Diệp lão bản là người đọc sách của chúng ta, bình thường đã giúp đỡ không ít. Tô Tử Tịch, ôi sẽ giảm cho ngươi 70% giá, coi như là chút lòng thành của tôi. Tô Tử Tịch gật đầu, không từ chối. Đột nhiên, hắn nhớ lại ngày xưa khi mới tỉnh lại. Cảm giác sợ hãi dâng lên, nhưng Diệp Duy Hàn đã giúp mình, còn dẫn mình đến Tàng Lang Sơ để mua bảo vật. Ấm lòng ấy vẫn còn rõ trong trí nhớ, nhưng bây giờ người đã không còn. Chuyện đời thay đổi nhanh chóng, nên Phạm Giáo dễ dàng khởi xướng cuộc cách mạng. Tô Tử Tịch không khỏi cảm thán, tiền bạc ở phủ thành không đáng kể, nhưng phải tìm cách kiếm lời. Diệp Bất Hối cha con cũng có chút tiết kiệm. Ô Tử Tịch định chọn một bộ quan tài ngô đồng mộc, dù không phải là gỗ quý, nhưng ở huyện thành cũng coi như không tệ. Tuy nhiên, điều mà Tô Tử Tịch không ngờ tới là, khi đang chọn lựa, Tuần Kiểm đến, nhìn qua rồi nói với lão bản, Tô Án Thủ sẽ chi trả hết tất cả, để tôi thanh toán. Sau đó, hắn quay sang Tô Tử Tịch và nói tiếp, Diệp tiên sinh những năm qua phát huy văn giáo, lần này chết vì tặc, thật sự là đáng tiếc, chuyện này xin Án Thủ đừng từ chối. Tô Tử Tịch nhíu mày nhìn một lúc, rồi gật đầu, vậy, đa tạ ngươi. Tô Tử Tịch chọn ngay bộ quan tài tốt nhất trong cửa hàng. Tuần Kiểm vứt một thỏi bạc xuống, rồi nói, không cần thay đổi gì, mang quan tài đến Diệp thị thư tứ, nhờ bà tử quản lý lo liệu. Lão bản vui vẻ nhận lời, rồi quay lại thư tứ. Lý Bổ Đầu lúc này tạm thời làm chỉ huy, hắn có liên hệ với đủ các người. Chuyện này không khó, chỉ thấy người người đến giúp. Đầu tiên là bà tử lại lo liệu việc thanh tẩy Diệp Vi Hàn. Sau đó thợ may lấy áo liệm từ cửa hàng ra. Dù có chút không vừa vặn, nhưng cũng kịp thời sửa chữa. Còn có người dùng bọc đựng thi thể, trang phục cho đạo nhân Tằng Tĩnh, thái độ vô cùng thô bạo. Tô Tử Tịch không khỏi thở dài, lòng đầy khó chịu. Mấy công sai đang rửa sạch vết máu, trong đó có Đàm An. Tô Tử Tịch dù không biết liệu Đàm An có phải là người mật báo, nhưng nghe được Đàm An nói chuyện ở ngoài thư tử, trong lòng hắn càng thêm chán ghét người này. Lúc này, hắn lạnh lùng liếc qua, cũng không thèm nói gì. Xuân Chân và Cao Niêu Thần ra ngoài, vẻ mặt thể hiện sự thăm dò. Cao Niêu Thần gật đầu một cái, rồi đi chuẩn bị lên đường. Còn Phương Chân nói, Tô Hiền Đệ, xin nén bi thương, đây là chút lộ phí của ta. Nói xong, ông ta đưa ra 50 lượng ngân phiếu. Thấy Tô Tử Tịch chối từ, Phương Chân liền nói, ngươi là một phủ án thủ, có công danh, kỳ thi vào mùa thu tháng 8 sắp tới. Với tài học của ngươi, cố gắng một chút là có thể trúng tuyển. Chút tiền này đâu đáng kể gì. Huống chi, tang lễ ta đã sắp xếp, sẽ có người giúp ngươi, nhưng đủ loại chi tiêu cũng không nhỏ. Đây là tiền cứu cấp thể diện, tuyệt đối không thể từ chối. Tô Tử Tịch nghe vậy, cũng liền làm vái chào cảm ơn. Phương Chân cười, nét cười càng thêm chân thành. Lúc này, sắc trời càng thêm ảm đạm, mây cuồn cuộn, gió mạnh rít lên, mưa bụi nhẹ rơi xuống. Phương Chân đi thêm vài bước rồi quay lại, nói, còn một việc muốn nhắc nhở. Gần đây trong phủ thành, có 7 người tú tài lớn đồng sinh gặp phải sự cố, hoặc là uống rượu gây xung đột, hoặc là không cẩn thận té ngã. Tóm lại là bị thương, quẻ chân. Nói đến đây, Phương Chân cười mà như không cười. Việc này không lớn, nhưng sợ là những người này không thể quay lại học hành. Dù có vào học lại, tiền đồ cũng hạn chế. Ta tuy đã ra công văn để người chiếu cố, nhưng ngươi cũng phải thật cẩn thận. Nói xong, Phương Chân lên ngựa, gật đầu một cái, hai chân kẹp lấy ngựa, phi nhanh đi. Hơn 10 kỵ binh cũng vội vã lên ngựa đuổi theo. Tô Tử Tịch đứng yên, cảm giác run lên trong lòng. Rõ ràng, đây là lời nhắc nhở. Loại thủ đoạn này, giết người không thấy máu, thực sự đáng sợ. Về tới Tô Trạch, cổng đã có 2 công sai đứng gác. Tô Tử Tịch nhìn thấy Diệp Bất Hối đứng ngoài cửa. Đôi mắt nàng ngập đầy lo lắng. Khi thấy hắn, Sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng lại có một tia ấm áp. Tô Tử Tịch cảm thấy chút đau lòng, bất hối. Từ nay về sau, đây cũng là nhà của ngươi. Cảm nhận được tâm trạng của Diệp Bất Hối, Tô Tử Tịch bước nhanh về phía trước, nói với nàng. Diệp Bất Hối nhìn quanh ngôi nhà rộng rãi. Mặc dù nơi đây đã cũ kỹ, nhưng sự hiện diện của Tô Tử Tịch khiến nàng cảm thấy như có một chỗ dựa vững vàng. Trời đất bao la, có thân nhân ở bên cạnh, thì đó chính là nhà. Nàng khẽ gật đầu, thấp giọng, Tô Tử Tịch, cảm ơn ngươi. Nàng không thể ngay lập tức gọi hắn là phu quân, chỉ cúi đầu bước vào trong. Diệp Bất Hối nói, ta biết, ngươi đáp ứng là vì an tâm cho cha ta. Ta tính tình như vậy, ngươi chắc chắn sẽ không thích. Nàng không khỏi có chút hối hận. Nếu sớm biết việc giết người lại dễ dàng như vậy, nàng đã không thúc giục Tô Tử Tịch bái thiên địa, suy nghĩ linh tinh cái gì. Tô Tử Tịch đoán ra nàng đang tự trách mình, thở dài nói, ngươi nghĩ ta sẽ vì chút mặt mũi mà đồng ý việc này sao? Dĩ nhiên, ta đã đáp ứng Diệp Thúc và việc chung thân của ngươi. Có hôn thư cũng là để cảm tạ Diệp Thúc đã chiếu cố ta, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thích ngươi. Nói rồi, hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cảm nhận nàng còn thiếu vài ngày nữa mới tròn 10 tuổi. Dịu dàng nói, đi vào trong nghỉ ngơi một chút, từ ngày mai còn nhiều việc phải làm. Diệp Bất Hối vừa mới trải qua mất mát thân nhân. Lúc này nàng hơi chậm chạp, bi thương tuy chỉ thoáng qua, nhưng sâu trong lòng. Nàng cảm thấy như đang đứng ở ngưỡng cửa của một nỗi đau chưa được tỉnh thức. Nàng trầm mặc một lát, gật đầu, rồi bước vào trong nhà. Dù chỉ mới vài ngày trôi qua, nhưng ngôi nhà chính của Tô Trạch đã khá sạch sẽ. Diệp Bất Hối nằm trên giường, vốn tưởng rằng sẽ không ngủ được. Nhưng thực tế, chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ. Tiểu Hồ Ly cũng nằm cạnh nàng. Tô Tử Tịch đẩy cửa vào, định hỏi Diệp Bất Hối có muốn ăn gì không. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, liền khẽ khép cửa lại và rút lui. Tô Tử Tịch quay trở lại thư phòng, ngồi xuống tảng đá trên bàn, bắt đầu trầm tư. Nhớ lại những gì đã thấy trên đường, hắn nhíu mày tự hỏi, con đường này hình như cũng có một hộ bị hỏa hoạn sao? Một khu vực rộng lớn đã bị phá hủy, mặt đất vẫn còn vết tích bị cháy. Đây, nhớ không lầm, là Hồ Gia phải không? Chẳng lẽ Hồ Gia gặp chuyện? Hồ Gia, không thể nào lại trùng hợp đến vậy. Tô Tử Tịch nghĩ về những lời Tằng Tĩnh trước khi chết, có nhắc đến Hồ Gia, không khỏi rơi vào suy nghĩ, chẳng lẽ là cái Hồ Gia đó có liên quan đến Hồ Ly sao? Điều này cũng không phải không thể xảy ra, cũng như ví dụ của Đồng Sơn Quan trước kia, Lâm Hóa Huyện này cũng có thể ẩn chứa những gia tộc khác mà hắn chưa biết. Tuy vậy, Tô Tử Tịch không cảm thấy quá ngạc nhiên. Được rồi, không nghĩ đến những điều này nữa. Tô Tử Tịch hạ quyết tâm, rồi lại tiếp tục suy ngẫm. Đầu tiên, điều có thể xác định là Tằng Tĩnh nói ta là Đại Ngụy Tử Tôn, hẳn là có nghĩa là huyết mạch của tôn thất triều trước. Đây là chứng cứ duy nhất. Nhưng khi kết hợp với thư Thẩm Thành tìm được, ta lại phát hiện có một nhóm người đang tìm kiếm và xử lý huyết mạch của triều trước, đồng thời còn động thủ với mộ tổ của ta. Căn cứ vào đó, khả năng ta là huyết mạch của tôn thất triều trước là rất lớn. Tiếp theo là chuyện liên quan đến triều này. Diệp Bất Hối, thân phận của nàng hình như cũng có liên quan đến huyết mạch hoàng thất của triều này. Tô Tử Tịch không biết Phương Chân đã điều tra về chuyện huyết mạch thái tử, nhưng trong sự kiện kỳ lạ tại Trường Tri, khi nghe thấy từ thái tử, hắn đã cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.